ấy nói với người đó không được đi đây hay đi đó và đưa ra lý do cảnh báo. Tiềm thức của bạn là khôn ngoan, nó biết tất cả mọi thứ. Thông thường nó sẽ chỉ nói với bạn bằng một giọng nói mà tâm trí ý thức của bạn sẽ ngay lập tức chấp nhận điều đó là đúng. Đôi khi tiềm thức của bạn sẽ ngay lập tức chấp nhận là đúng. Đôi khi tiềm thức của bạn sẽ cảnh báo bạn bằng một giọng nói giống như mẹ bạn hoặc của một người thân yêu nào đó, có thể khiến bạn phải dừng lại trên đường. Và bạn phát hiện ra nếu bạn đi thêm một bước nữa, một vật thể rơi từ cửa sổ có thể đã va vào đầu bạn. Tiềm thức của tôi là một với tiềm thức chung phổ quát, và nó biết người Nhật đang lên kế hoạch cho một cuộc chiến, tức là cuộc tấn công vào Trân Châu Cảng, và nó cũng biết khi nào chiến tranh sẽ bắt đầu. Tiến sĩ Riner, giám đốc khoa tâm lý tại Đại học Đức, đã thu thập được một lượng lớn bằng chứng cho thấy rằng rất nhiều người trên khắp thế giới nhìn thấy các sự kiện trước khi chúng xảy ra, và trong nhiều trường hợp, do đó họ có thể tránh được những sự kiện bi thảm được thấy trước một cách sống động trong một giấc mơ. Giấc mơ mà tôi đã từng thể hiện rõ ràng trên các tiêu đề trên tờ New York Times khoảng 3 năm trước thảm kịch Trân Châu Cảng. Hậu quả của giấc mơ này, tôi ngay lập tức hủy chuyến đi vì tôi cảm thấy tiềm thức thôi thúc phải làm như vậy. 3 năm sau, chiến tranh thế giới thứ hai đã chứng minh sự thật về tiếng nói bên trong của trực giác. Tương lai của bạn nằm trong tiềm thức của bạn. Hãy nhớ rằng tương lai, kết quả của thói quen suy nghĩ đã ở trong tâm trí bạn, trừ khi bạn thay đổi nó thông qua cầu nguyện. Tương lai của một quốc gia tương tự như vậy, nằm trong tiềm thức của tập thể người dân của quốc gia đó. Không có gì kỳ lạ trong giấc mơ mà tôi đã thấy khi tôi nhìn thấy tiêu đề của các tờ báo ở New York từ rất lâu trước khi chiến tranh bắt đầu. Chiến tranh đã diễn ra trong tâm trí và tất cả các kế hoạch tấn công đã được khắc trên công cụ ghi chép vĩ đại đó, tiềm thức hoặc vô thức chung của tâm trí phổ quát. Các sự kiện ngày mai đã nằm trong tiềm thức của bạn, tuần tới và tháng sau cũng vậy. Và một người có khả năng ngoại cảm hoặc khả năng thấu thị cao có thể nhìn thấy chúng. Không có thảm họa hay bi kịch nào có thể xảy ra với bạn nếu bạn quyết định cầu nguyện. Không có gì được định trước. Thái độ tinh thần của bạn là cách bạn suy nghĩ, cảm nhận và tin tưởng sẽ quyết định số phận của bạn. Bạn có thể thông qua lời cầu nguyện khoa học được giải thích trong chương trước, khuôn mẫu, tô điểm và tạo ra tương lai của chính bạn. Con người gieo điều gì thì sẽ gặt hái điều đó. Bản thiết kế trong khi ngủ trưa đã nhận được phần thưởng 15.000 đô la. Một trong những sinh viên của tôi đã gửi cho tôi một mẩu báo đăng cách đây 3 hoặc 4 năm về một người đàn ông tên là Ray Hammerstrom, một thợ lặn tại các công trình thép ở Pittsburgh do tập đoàn thép Troy và Lawrence điều hành. Anh ấy đã nhận được 15.000 đô la cho giấc mơ của mình. Theo bài báo, các kỹ sư không thể sửa chữa một công tác bị lỗi trong một nhà máy sản xuất rầm mới được lắp đặt để điều khiển việc cung cấp các thanh thẳng đến các tầng làm mát. Các kỹ sư đã làm việc trên công tác khoảng 11 hoặc 12 lần mà không có kết quả. Hammerstrom đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề và cố gắng tìm ra một thiết kế mới để có thể hoạt động. Không có gì hoạt động cả. Một buổi chiều, anh ta nằm ngủ trưa và trước khi ngủ, anh ta bắt đầu suy nghĩ về câu trả lời cho vấn đề công tác. Anh ấy đã có một giấc mơ, trong đó một thiết kế hoàn hảo cho công tác đã được khắc họa. Khi tỉnh dậy, anh ta đã phác thảo thiết kế mới của mình theo phác thảo trong giấc mơ. Bản thiết kế có tầm nhìn xa này đã giúp Hammerstrom giành được một tấm séc trị giá 15.000 đô la, giải thưởng lớn nhất mà công ty từng trao cho một nhân viên vì một ý tưởng mới. Làm thế nào một giáo sư nổi tiếng đã giải quyết vấn đề của mình trong giấc ngủ? Tiến sĩ Harp Hempress, giáo sư Assyrian tại Đại học Pennsylvania, đã viết như sau. Một buổi tối thứ bảy, tôi đã mệt mỏi với chính mình trong nỗ lực vô ích để giải mã hai mảnh mã não nhỏ được cho là thuộc về chiếc nhẫn trên ngón tay của một số người Babylon. Khoảng nửa đêm, mệt mỏi và kiệt sức, tôi đi ngủ và mơ một giấc mơ đáng chú ý sau đây. Một vị linh mục cao, gầy khoảng 40 tuổi dẫn tôi đến kho báu của ngôi đền, một căn phòng nhỏ, trần thấp, không có cửa sổ, trong khi những mảnh mã não và ngọc bội nằm rải rác trên sàn. Ở đây, ông ấy chỉ với tôi như sau. Hai mảnh mà anh đã xuất bản riêng ở trang 22 và 26 thuộc về nhau, không phải là từ ngón tay đeo nhẫn. Hai chiếc nhẫn đầu tiên dùng làm hoa tai cho tượng thần. Hai mảnh bạn có là các phần của chúng. Nếu bạn kết hợp chúng lại với nhau, bạn sẽ có kết quả về lời nói của tôi. Tôi bật thức dậy ngay lập tức. Tôi kiểm tra các mảnh vỡ và tôi ngạc nhiên khi thấy giấc mơ đã minh chứng điều đó. Vấn đề sau đó cuối cùng đã được giải quyết. Điều này chứng tỏ rõ ràng sự thể hiện sáng tạo trong tiềm thức của ông ấy, vốn biết câu trả lời cho mọi vấn đề. Tiềm thức hoạt động như thế nào đối với một nhà văn nổi tiếng khi anh ta ngủ? Robert Louis Stevenson, trong một trong những cuốn sách của mình là Trên khắp vùng đồng bằng, đã dành cả một chương cho những giấc mơ. Anh ấy là một người mơ mộng, sống động và có thói quen kiên trì đưa ra những chỉ dẫn cụ thể cho tiềm thức của mình mỗi đêm trước khi ngủ. Anh ta sẽ yêu cầu tiềm thức của mình gợi lên những câu chuyện cho anh ta khi anh ta ngủ. Ví dụ, nếu quỹ của Stevenson xuống thấp, mệnh lệnh của anh ấy đối với tiềm thức sẽ là như sau: hãy cho tôi một cuốn tiểu thuyết ly kỳ hay, và cuốn sách này sẽ có thể bán được và sinh lời. Tiềm thức của anh ấy đã đáp lại một cách tuyệt vời. Stevenson nói, những chiếc bánh hạnh nhân nhỏ này, tức là trí tuệ và sức mạnh trong tiềm thức, có thể kể cho tôi nghe từng câu chuyện giống như một loạt phim và khiến tôi biểu hiện nó. Và anh ấy nói thêm, phần công việc của tôi đã được thực hiện khi tôi thức dậy. Ngủ trong yên bình và thức dậy trong niềm hân hoan. Đối với những người bị mất ngủ, bạn sẽ thấy lời cầu nguyện sau đây rất hiệu quả. Lặp lại điều đó một cách chậm rãi, yên tĩnh và dễ thương trước khi ngủ. Các ngón chân của tôi được thả lỏng, mắt cá chân, cơ bụng của tôi được thả lỏng, tim và phổi của tôi được thư giãn, bàn tay và cánh tay, cổ của tôi được thư giãn, bộ não của tôi thư thái, khuôn mặt của tôi, đôi mắt của tôi, toàn bộ tâm trí và cơ thể của tôi được thư giãn. Tôi hoàn toàn tha thứ cho tất cả mọi người và tôi chân thành cầu chúc cho họ sự hòa thuận, sức khỏe, bình an và mọi phước lành trong cuộc sống. Tôi đang bình an, tôi đĩnh đạc, thanh thản và điềm tĩnh. Tôi nghỉ ngơi trong an lành và yên bình. Một sự tĩnh lặng tuyệt vời bao trùm lấy tôi. Tôi lặng đi toàn bộ con người tôi khi tôi nhận ra sự hiện diện thiêng liêng bên trong. Tôi biết rằng nhận thức về cuộc sống và tình yêu đã chữa lành cho tôi. Tôi bao quanh mình trong lớp áo choàng của tình yêu và chìm vào giấc ngủ với đầy thiện chí dành cho tất cả mọi người. Suốt đêm, sự bình yên vẫn ở bên tôi và buổi sáng tôi sẽ tràn đầy sự sống và tình yêu. Một vòng tròn của tình yêu được vẽ xung quanh tôi. Tôi sẽ không sợ điều ác. Tôi ngủ trong bình an. Tôi thức dậy trong niềm hân hoan. Và trong ngày, tôi sống, di chuyển và có bản thể của tôi. Trong giấc ngủ, tâm trí ý thức của bạn được kết hợp một cách sáng tạo với tiềm thức. Nhiều người tốt nghĩ rằng giấc ngủ chỉ dành cho phần còn lại của cơ thể, nhưng không có gì được nghỉ ngơi trong khi bạn đang ngủ, vì tiềm thức và tất cả các quá trình quan trọng của cơ thể, mặc dù đã chậm lại đáng kể, vẫn tiếp tục hoạt động. Quá trình phục hồi diễn ra trong khi ngủ dẫn đến cảm giác khỏe mạnh do có sự phục hồi năng lượng thể chất. Một lý do khác để chúng ta đi ngủ là để phát triển tinh thần. Do đó, điều tối quan trọng là chúng ta phải tránh tất cả các trạng thái bất hòa trước khi ngủ. Thần tính định hình mục đích của chúng ta là tất cả điều khôn ngoan và đã sắp đặt nó đến mức con người buộc phải rút lui khỏi thế giới ồn ào, điều không có lợi cho sự phát triển tâm linh. Từ bây giờ, bạn luôn đi ngủ với cảm giác rằng bạn bây giờ là những gì bạn mong ước. Khái niệm cuối cùng của bạn khi bạn chìm vào giấc ngủ đã khắc sâu vào tâm trí bạn. Bạn sẽ phục sinh nó, luôn luôn mang vào nhà tiệc của người yêu bạn một ý niệm cao quý, giống như đấng cứu thế trong chính bạn. Người yêu của bạn sẽ luôn cho bạn những gì bạn quan niệm và tin tưởng là đúng. Bất cứ điều gì bạn có thể thụ thai, người yêu của bạn có thể thụ thai. Tình yêu sinh ra vạn vật. Ngày mai của bạn được quyết định bởi khái niệm của bạn về bản thân khi bạn ngủ trong vòng tay của tình yêu, tức là lý tưởng của bạn. Thời gian của tiếng hát là trong tầm tay bạn khi bạn không còn hát bài ca xưa cũ của sự thiếu thốn. Bạn đã nghe mọi người hát loại bài hát này. Nó giống như một bản thu âm của máy hát cũ. Đó là: tôi rất cô đơn, mọi thứ không bao giờ đúng với tôi. Tôi không bao giờ có cơ hội. Tôi đã bị đối xử tàn nhẫn. Tôi đã được phẫu thuật 3 lần. Bạn sẽ được về tất cả số tiền tôi đã mất. Vâng, sau đó họ kể về nỗi sợ hãi trên con đường cô đơn, cộng với những điều họ thích, không thích trộm cắp và ghét bỏ. Hãy thấm nhuần tình yêu của Chúa, bạn sẽ không còn hát bài ca đó nữa. Bạn sẽ hát bài hát mới về ý tưởng và lẽ thật của Đức Chúa Trời. Nó sẽ hát trong bạn. Sau đó, bạn sẽ nói bằng một ngôn ngữ mới, có nghĩa là tâm trạng hòa bình, vui vẻ, thiện chí và tình yêu. Bạn sẽ không còn phản ứng với mọi người và điều kiện như bạn đã làm. Bài hát của Chúa bây giờ đã được nghe. Giờ đây, khi ai đó nói điều gì đó ác ý hoặc khó chịu với bạn, bạn sẽ ngay lập tức biến đổi điều đó bằng cách nhận ra sự bình an của Đức Chúa Trời tràn ngập tâm hồn bạn. Bạn sẽ hấp thụ nó bằng ngọn lửa của những suy nghĩ đúng đắn. Những con chim sẽ thực sự hót trong tâm trí và trái tim bạn như bạn đang làm. Bạn đang hạnh phúc, bạn đang sôi sục với sự nhiệt tình và đang mong đợi với một thời gian vui vẻ cho tất cả những điều tốt đẹp. Bất cứ nơi nào bạn đi, bạn mang theo hòa bình với bạn. Tất cả những ai đến trong hành trình của bạn đều được ban phước bởi sự rạng rỡ bên trong. Bạn bắt đầu thấy những tiếng hát trong đá, trên cây, trong suối chảy và Chúa trong mọi thứ. Tiếng nói bây giờ đã được nghe thấy trong đất của bạn. Tennyson nói, người hãy nói với Ngài vì Ngài nghe, gần Ngài hơn hơi thở và gần hơn tay chân. Đó là tiếng nói của hòa bình, tiếng nói của trực giác và của sự hướng dẫn bên trong của Đức Chúa Trời. Bạn có thể nghe thấy nó bằng cách lắng nghe từ từ. Bạn hít thở không khí mà không cần nỗ lực. Tương tự như vậy, bạn nên học cách để trí tuệ trong tiềm thức của bạn chảy qua mà không căng thẳng. Tâm trí chủ quan của bạn nhận thức bằng trực giác. Nó không cần phải suy luận hay hỏi han, vì nó là sự khôn ngoan và thông minh vô hạn. Nếu bạn nói với tiềm thức của mình, đôi khi được gọi là tâm trí chủ quan, nó phụ thuộc vào tâm trí ý thức. Hãy đánh thức tôi lúc 6 giờ sáng. Bạn biết rằng bạn sẽ thức dậy chính xác vào thời gian được chỉ định. Nó không bao giờ thất bại. Chúng ta phải nhận ra rằng ở đây chứa đựng một nguồn sức mạnh, đó là toàn năng. Nhiều người tốt có những ý kiến sai lầm về khả năng ban tặng của trực giác. Nhiều người tin rằng đó là một sự kiện phi thường. Chỉ những người có tâm linh cao mới có thể trải nghiệm được. Đây không phải là sự thật. Bất kỳ doanh nhân hoặc bà nội trợ nào cũng có thể nhận được câu trả lời bằng cách sử dụng trí tuệ vô hạn của tiềm thức và có thể nhận thức được hướng dẫn cho bất kỳ vấn đề nào. Ví dụ, một lần khi còn là một cậu bé, tôi đã bị lạc trong rừng. Tôi ngồi xuống dưới gốc cây và nhớ lại một lời cầu nguyện bắt đầu bằng: Lạy Cha chúng con, Ngài sẽ chỉ đường cho chúng con. Chúng ta hãy yên lặng và Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta. Tôi lặng lẽ lặp lại: Cha, hãy dẫn chúng con đi. Một làn sóng bình yên đã đến với tôi mà tôi vẫn có thể nhớ lại. Giọng nói nội tâm trở thành hiện thực. Cảm nhận trực giác có nghĩa là được dạy từ bên trong. Một cảm giác áp đảo đến với tôi khi đi theo một hướng nhất định, như thể tôi đang bị đẩy về phía trước. Hai trong số các cậu bé đi cùng tôi, những người khác thì không. Chúng tôi được dẫn ra khỏi khu rừng rậm đó, như thể bởi một bàn tay vô hình. Các nhạc sĩ vĩ đại đã nghe và nghe âm hưởng bên trong. Họ đã viết ra những gì họ nghe được từ bên trong đó. Trong thiền định, Lincoln đã lắng nghe nguyên tắc tự do, Beethoven đã nghe nguyên tắc hòa âm. Nếu bạn quan tâm sâu sắc đến nguyên lý toán học, bạn yêu thích nó, thì bạn yêu thích nó sẽ tiết lộ tất cả những bí mật của nó cho bạn. Chúa Giê-xu nghe thấy tiếng chim bồ câu, tiếng của rùa khi Ngài nói: Bình an, ta ra đi với anh em, sự bình an của ta ban cho anh em, không phải như thế gian ban tặng, ta cho ngươi. Đừng để trái tim ngươi gặp rắc rối, đừng để nó sợ hãi. Bạn sẽ cảm thấy tuyệt vời biết bao khi nghe những từ này và lấp đầy tâm trí bạn với hiệu lực trị liệu của chúng. Gióp nói, bây giờ ngươi làm quen với Ngài và được bình an. Ngươi sẽ giữ cho người ấy trong sự bình an trọn vẹn. Tâm trí của ngươi ở trên ngươi, bởi vì người ấy đã tin cậy nơi ngươi. Vì Đức Chúa Trời không phải là nguồn của sự nhầm lẫn, nhưng là nguồn của sự bình an. Bạn có thể nghe thấy giọng nói bằng cách quay sang trí tuệ vô hạn bên trong và nói: Thưa Chúa, đây là điều con muốn. Sau đó nói cụ thể và rõ ràng điều bạn mong muốn. Bây giờ bạn đang chuyển mong muốn của mình sang Đức Chúa Trời, trí tuệ vô hạn bên trong bạn, đấng biết tất cả, nhìn thấy tất cả và biết cách hoàn thành. Bạn luôn biết liệu bạn đã thực sự chuyển yêu cầu của mình hay chưa. Nếu bạn yên tâm về nó, bạn đã đảo ngược tình thế. Nếu lo lắng và nghi hoặc, bạn đã không ghi dấu chủ quan lời cầu nguyện của mình. Bạn không hoàn toàn tin tưởng vào thần quyền năng bên trong. Nếu bạn muốn được hướng dẫn, hãy khẳng định trí tuệ vô hạn đang hướng dẫn bạn bây giờ. Nó sẽ tự phân biệt là hành động phù hợp với bạn. Bạn sẽ biết bạn nhận được câu trả lời. Vì chim bồ câu hòa bình sẽ thì thầm vào tai bạn: hòa bình vẫn còn. Bạn sẽ biết câu trả lời thiêng liêng, vì bạn sẽ được bình an và quyết định của bạn sẽ đúng. Một cô gái gần đây đang phân vân không biết có nên nhận một vị trí ở New York với số tiền lớn đáng kể hay ở lại Los Angeles với vị trí hiện tại của cô ấy. Vào ban đêm khi đi ngủ, cô ấy tự hỏi mình câu hỏi này: phản ứng của tôi sẽ như thế nào nếu tôi đưa ra quyết định đúng bây giờ? Câu trả lời đến với cô ấy: tôi sẽ cảm thấy tuyệt vời, tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc vì đã đưa ra quyết định đúng đắn. Sau đó cô ấy nói: tôi sẽ hành động như thể tôi đã quyết định đúng. Và cô ấy bắt đầu: thật tuyệt vời, thật tuyệt vời. Lặp đi lặp lại như một bài hát ru và tự ru mình vào giấc ngủ trong cảm giác thật tuyệt vời. Cô ấy đã có một giấc mơ vào đêm hôm đó và giọng nói trong giấc mơ nói: hãy ở lại, ở lại. Cô tỉnh dậy ngay lập tức và tất nhiên biết rằng đó là tiếng nói của trực giác. Bản thân chiều thứ tư bên trong cô ấy có thể nhìn thấy phía trước. Nó biết tất cả và thấy tất cả. Nó có thể đọc được suy nghĩ của các chủ doanh nghiệp ở bờ đông. Cô ấy vẫn ở vị trí hiện tại của mình. Những sự kiện sau đó đã chứng minh sự thật về tiếng nói bên trong của cô. Mối quan tâm ở bờ đông đã phá sản. Ngài phán cùng hai người rằng: hãy nghe rõ lời ta. Nếu trong các ngươi có một tiên tri nào, ta là Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cùng người trong sự hiện thấy và nói với người trong cơn chiêm bao. Sách Dân Số Ký chương 12 mục 6. Tôi thuộc về lương nhân tôi và lương nhân tôi thuộc về tôi, người chăn bày mình giữa đám hoa huệ. Trích từ bài ca Salomon chương 6 mục 3. Hoa huệ là đại diện cho hoa anh túc mọc ở phía bờ đông. Được ngắm nhìn cánh đồng anh túc đung đưa trong gió là một cảnh tượng rất đẹp. Ở đây, người viết Kinh Thánh được truyền cảm hứng đang nói với bạn rằng hãy có một mối tình lãng mạn với Chúa. Khi bạn hướng về sự hiện diện của Chúa, nó hướng về bạn. Bạn trải nghiệm cuộc hôn nhân thần bí, hạnh phúc, viên mãn khi bạn yêu chân lý đến điên cuồng vì sự thật. Sau đó bạn trở nên hòa hợp với cái mới, cuộc sống mới. Hoa huệ tượng trưng cho vẻ đẹp, trật tự, đối xứng và cân bằng. Khi bạn ăn hoặc thưởng thức sự thật vĩ đại rằng Chúa là vẻ đẹp không thể diễn tả, tình yêu vô biên, hạnh phúc tuyệt đối, hòa hợp tuyệt đối và hòa bình vô hạn, bạn thực sự đang kiếm ăn giữa những bông hoa huệ. Khi bạn tuyên bố rằng điều gì là thật của Đức Chúa Trời cũng là sự thật của bạn, điều kỳ diệu sẽ xảy ra trong cuộc sống của bạn. Bằng cách nhận ra và biết những phẩm chất và thuộc tính này của Đức Chúa Trời đang được thể hiện qua bạn và rằng bạn là một kênh cho đấng thiêng liêng, mọi nguyên tử trong con người bạn bắt đầu rung động theo nhịp điệu của Đức Chúa Trời vĩnh cửu, vẻ đẹp, trật tự, sự hài hòa và hòa bình xuất hiện trong tâm trí, cơ thể bạn và thế giới kinh doanh khi bạn chăn bày mình giữa đám bông hoa huệ. Bạn cảm thấy sự hợp nhất của mình với Chúa, cuộc sống và sự giàu có vô hạn. Bạn đã kết hôn với một người yêu dấu của bạn. Vì vậy, bây giờ bạn đã kết hôn với Đức Chúa Trời. Bạn là một cô dâu của Chúa, hay tôi là. Kể từ giờ phút này, bạn sẽ sinh ra những đứa con yêu dấu của bạn. Chúng sẽ mang hình ảnh và sự giống như cha và mẹ của chúng. Người cha là ý tưởng của Đức Chúa Trời, người mẹ là cảm xúc của ý tưởng và là hiện thân chủ quan của nó. Từ sự kết hợp giữa ý tưởng và cảm giác đó, bạn sẽ được sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và bình an nội tâm. Chăn bày mình giữa đám hoa huệ. Bằng cách nhận ra rằng mỗi đêm trong năm khi bạn đi ngủ, bạn đi trước vua của các vị vua, chúa tể của các lãnh chúa và hoàng tử của hòa bình. Hãy chắc chắn rằng bạn ăn mặc chỉnh tề khi bước vào sự hiện diện thánh linh của Ngài. Nếu bạn đến trước Tổng thống, bạn sẽ mặc những bộ quần áo đẹp nhất của mình. Quần áo bạn mặc khi bước vào thiên đường của tâm trí bạn mỗi đêm đại diện cho tâm trạng hoặc giai điệu bạn hát. Hãy chắc chắn rằng nó luôn luôn là chiếc áo cưới của tình yêu, hòa bình và thiện ý cho tất cả mọi người. Hãy hoàn toàn chắc chắn rằng bạn có thể nói: hỡi bạn tình ta, này mình đẹp đẽ thay, mình đẹp đẽ thay, mắt mình trong lúc giống như mắt bồ câu. Sách Nhã Ca hoặc là bài ca Solomon, chương 4, mục 1. Không được oán giận, có ác ý, không được lên án bản thân hoặc người khác, và không được chỉ trích bất kỳ người nào. Tình yêu của Chúa phải thực sự lấp đầy trái tim bạn cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Bạn phải chân thành ước cho mọi người những gì bạn ước cho chính mình, thì bạn có thể nói với tâm trạng hoặc cảm xúc của mình: hỡi bạn tình ta, này mình đẹp đẽ thay, mình đẹp đẽ thay, mắt mình trong lúc giống như mắt bồ câu. Sách Nhã Ca, chương 4, mục 1. Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai, thì hãy tha thứ, để cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi. Sách Mác, chương 11, mục 25. Lương nhân tôi thuộc về tôi, người chăn bày mình giữa đám hoa huệ. Bài ca Solomon hay sách Nhã Ca, chương 2, mục 16, từ Kinh Thánh. Toàn bộ Chúa là của bạn, vì Chúa ở trong bạn. Tất cả những gì bạn có thể mong muốn đã là của bạn. Bạn không cần sự trợ giúp từ bên ngoài để chăn bày mình giữa đám hoa huệ. Khi bạn đi ngủ tối nay, hãy tha thứ cho mọi người và tưởng tượng cảm thấy mong muốn của bạn được thực hiện. Trở nên tuyệt đối và hoàn toàn thờ ơ với mọi ý nghĩ về sự thất bại. Bởi vì bây giờ bạn biết luật. Khi bạn chấp nhận kết thúc, như Chúa Quốc đã nói rất hay, bạn sẽ có phương tiện để nhận ra sự kết thúc. Khi bạn chuẩn bị bước vào giấc ngủ, hãy kích thích bản thân vào cảm giác tồn tại hoặc có mong muốn của bạn. Sự chấp nhận tinh thần của bạn hoặc cảm giác khi bạn ngủ là yêu cầu đưa ra đối với người yêu dấu. Sau đó cô ấy nhìn vào yêu cầu của bạn, tức là niềm tin trong tiềm thức, và là người yêu tuyệt đối, cô ấy phải cung cấp cho bạn những gì bạn yêu cầu. Bạn chăn bày mình giữa những bông hoa huệ cho đến khi ngày tàn và những bóng đen biến mất. Bóng tối là sợ hãi, nghi ngờ, lo lắng và tất cả các lý do tại sao bạn không thể làm điều gì đó. Bóng tối của năm giác quan và niềm tin đại chúng của chúng ta lướt qua tâm trí của tất cả mọi người khi chúng ta cầu nguyện. Lo lắng kéo dài sẽ cướp đi sinh lực, nhiệt huyết, năng lượng của bạn và khiến bạn suy sụp về thể chất lẫn tinh thần. Các bác sĩ tâm lý chỉ ra rằng lo lắng kinh niên là nguyên nhân đằng sau nhiều căn bệnh như hen suyễn, dị ứng, rối loạn tim mạch, huyết áp cao và một loạt các chứng bệnh khác mà không thể kể đến. Tâm trí lo lắng hoang mang, chia rẽ và suy nghĩ vẩn vơ về nhiều điều không đúng sự thật. Tuy nhiên, lo lắng có thể được giải quyết bằng cách áp dụng quy luật của tâm trí. Vấn đề của bạn là trong tâm trí của bạn, bạn có một mong muốn. Việc nhận ra điều đó sẽ giải quyết được vấn đề của bạn. Nhưng khi bạn nhìn vào các điều kiện và hoàn cảnh như hiện tại, một suy nghĩ tiêu cực xuất hiện trong tâm trí và mong muốn của bạn mâu thuẫn với nỗi sợ hãi của bạn. Lo lắng của bạn là tâm trí bạn chấp nhận các điều kiện tiêu cực. Nhận thức rằng ước muốn của bạn là món quà của Thượng Đế, bảo bạn phải vươn lên cao hơn trong cuộc sống và không có quyền năng nào có thể thách thức được Thượng Đế, đấng toàn năng hằng sống bên trong bạn. Sau đó, hãy khẳng định với chính mình: Chúa, tức là trí tuệ vũ trụ, đã ban cho tôi mong muốn này và quyền năng toàn năng hiện đang hỗ trợ tôi, tiết lộ cho tôi kế hoạch hoàn hảo cho sự triển khai của nó, và tôi yên tâm trong niềm tin tưởng đó. Khi những ý nghĩ sợ hãi hoặc lo lắng xuất hiện trong tâm trí bạn, hãy nhắc nhở bản thân rằng Chúa đang mong muốn lý tưởng, kế hoạch hoặc mục đích của bạn thành hiện thực theo thứ tự linh thiêng, và tiếp tục với thái độ tâm trí này cho đến khi hừng đông lố ra và bóng đêm biến mất. Khi bạn cầu nguyện, hãy chấp nhận những lý trí và năm giác quan của bạn phủ nhận và bác bỏ như sự thật. Hãy trung thành với ý tưởng của bạn, vì bạn luôn tràn đầy niềm tin trên mỗi bước đường. Khi ý thức của bạn hoàn toàn đủ điều kiện với sự chấp nhận mong muốn của bạn, tất cả nỗi sợ hãi sẽ biến mất. Tin tưởng vào thực tế của lý tưởng hoặc mong muốn của bạn cho đến khi bạn tràn đầy cảm giác được là nó, rồi hừng đông lố ra và tất cả bóng đêm biến mất. Vâng, câu trả lời cho lời cầu nguyện của bạn sẽ đến và thắp sáng các tầng trời trong tâm trí bạn, mang lại cho bạn sự bình an. Cho dù vấn đề là gì, mọi thứ dường như cấp bách, đen tối hay vô vọng như thế nào, hãy hướng về Chúa ngay bây giờ và nói: nó ở trong Chúa và thiên đường như thế nào? Câu trả lời sẽ nhẹ nhàng đánh cắp tâm trí bạn như sương từ trên trời. Tất cả hòa bình, niềm vui, hạnh phúc hoàn hảo, trọn vẹn, hài hòa và đẹp đẽ sau đó từ chối bằng chứng của các giác quan của bạn và chăn bày giữa đám bông huệ của Chúa và thiên đường, chẳng hạn như hòa bình, hòa hợp, vui vẻ và hoàn hảo. Nhận ra điều gì là thật của Đức Chúa Trời phải đúng với bạn và môi trường xung quanh bạn. Hãy tiếp tục trong niềm tin tưởng và đức tin bền vững này nơi Chúa cho đến khi hừng đông lố ra và những bóng đèn biến mất. Ý Chúa cho tôi. Đức Chúa Trời mở ra cho tôi cửa sổ thiên đường và ban phước lành cho tôi. Ý muốn của Đức Chúa Trời phải giống như Đức Chúa Trời, vì đó là bản chất của Ngài. Do đó, ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho tôi là sức khỏe, sự tốt lành, sự hòa thuận và dồi dào. Nếu các ngươi ở trong ta và lời ta ở trong các ngươi, thì các ngươi sẽ hỏi điều gì các ngươi sẽ làm và sẽ được thực hiện cho các ngươi. Tôi bây giờ được khai sáng bởi sự thật, mỗi ngày tôi đang lớn lên trong sự khôn ngoan và hiểu biết. Tôi là một kênh hoàn hảo cho các công việc của Đức Chúa Trời. Tôi thoát khỏi mọi lo lắng và bối rối. Trí tuệ vô hạn trong tôi là ngọn đèn soi vào chân tôi. Tôi biết tôi được dẫn dắt để làm điều đúng đắn, vì chính Đức Chúa Trời hành động trong mọi công việc của tôi. Giờ đây, sự yên bình mà sự thấu hiểu đã lấp đầy trong tâm trí tôi. Tôi tin tưởng và chấp nhận lý tưởng của mình. Tôi biết nó tồn tại trong vô hạn. Tôi cho nó hình thức và biểu hiện bằng sự chấp nhận hoàn toàn về mặt tinh thần của tôi. Tôi cảm thấy thực tế của mong muốn đã hoàn thành. Sự bình an của Chúa tràn ngập tâm hồn tôi. Chấp nhận trong im lặng. Chúa Giê-xu nói, Đức Chúa Trời là thần, còn những kẻ thờ phượng Ngài thì phải thờ phượng Ngài bằng thần khí và lẽ thật. Tôi biết và nhận ra rằng Chúa là một linh hồn đang chuyển động trong tôi. Tôi biết rằng Thượng Đế là một cảm giác hoặc niềm tin sâu sắc về sự hòa hợp, sức khỏe và bình an trong tôi. Nó là chuyển động của trái tim. Tinh thần hay cảm giác tự tin và đức tin hiện đang chiếm hữu tôi là thần khí của Đức Chúa Trời và hành động của Ngài trên vùng nước trong tâm trí. Đây là Chúa, nó là sức mạnh sáng tạo trong tôi. Tôi sống, di chuyển và hiện hữu của tôi với niềm tin và sự tin tưởng rằng cái tốt, sự thật và vẻ đẹp sẽ theo tôi suốt những ngày của cuộc đời. Niềm tin nơi Đức Chúa Trời và mọi điều tốt lành là toàn năng, nó xóa bỏ mọi rào cản. Bây giờ tôi đóng cánh cửa của các giác quan, tôi rút mọi sự chú ý khỏi thế giới. Tôi hướng về cái duy nhất, cái đẹp, cái tốt lành. Ở đây tôi ở với cha tôi vượt thời gian và không gian. Ở đây tôi sống, di chuyển và ở trong bóng tối của đấng toàn năng. Tôi thoát khỏi mọi sự sợ hãi, khỏi sự phán xét của thế giới và sự xuất hiện của Ngài ấy về mọi thứ. Bây giờ tôi cảm thấy sự hiện diện của Ngài, đó là cảm giác của lời cầu nguyện được đáp lại, hoặc sự hiện diện của điều tốt lành trong tôi. Tôi trở thành điều mà tôi đang suy ngẫm. Bây giờ tôi cảm thấy rằng tôi là những gì tôi muốn trở thành. Cảm giác hay nhận thức này là hành động của Chúa trong tôi. Nó là sức mạnh sáng tạo. Tôi cảm ơn vì niềm vui của lời cầu nguyện đã được đáp lại. Tôi cảm ơn vì niềm vui của lời cầu nguyện đã được đáp lại, và tôi yên lặng nghỉ ngơi rằng nó đã được thực hiện. Để có, để làm và đạt được. Trung tâm của con người tôi là hòa bình. Đây là sự bình an của Đức Chúa Trời. Trong sự tĩnh lặng này, tôi cảm thấy sức mạnh, sự hướng dẫn và tình yêu của sự hiện diện Thánh Linh của Ngài. Tôi đang hoạt động thiêng liêng. Tôi đang bày tỏ sự trọn vẹn của Đức Chúa Trời trên tất cả các dòng. Tôi là một kênh dành cho Thánh Linh, và bây giờ tôi giải phóng sự huy hoàng bị giam cầm bên trong. Tôi được Thiên Chúa hướng dẫn cách để thể hiện thực sự của tôi trong cuộc sống. Tôi được đền bù một cách tuyệt vời. Tôi nhìn thấy Chúa trong mọi sự và được nhân cách hóa trong mọi người, ở khắp mọi nơi. Tôi biết khi tôi cho phép dòng sông hòa bình này chảy qua con người tôi, mọi vấn đề của tôi đều được giải quyết. Luật hấp dẫn vũ trụ thu hút một cách không cưỡng lại được tất cả những thứ tôi cần để thể hiện trọn vẹn bản thân trên bình diện này đối với tôi. Con đường được tiết lộ cho tôi. Tôi tràn đầy niềm vui và sự hài hòa. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 19, Ngủ theo cách của bạn để giàu có. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 20. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 20, Nghệ thuật thực sự của thiền và thư giãn. Kathmandu, thủ đô Vương quốc Nepal của dãy núi Himalaya, được coi là Shangri-La của thế giới du lịch, nằm trên sườn phía nam của dãy Himalaya hùng vĩ giữa Ấn Độ và Tây Tạng. Đây là một quốc gia đã bị cô lập trong nhiều thế kỷ bởi những người cai trị. Nepal có những cảnh đẹp tuyệt vời, độc đáo để thu hút khách từ khắp nơi trên thế giới. Nepal nổi tiếng với danh lam thắng cảnh và tầm nhìn tuyệt đẹp toàn cảnh của những dãy tuyết. Thị trấn Patan có nhiều chùa, đền Krishna và đền vàng nổi bật về vẻ đẹp. Ở đây chúng tôi thấy một số người đàn ông lớn tuổi đang thiền định trên các bậc thang của đền thờ và ở lối vào của các đền thờ khác nhau. Đôi mắt họ nhắm nghiền và một số người dường như rơi vào trạng thái mê man, thần bí. Ý tưởng về một chương về thiền và thư giãn nảy ra trong đầu tôi. Làm thế nào để thiền một cách xây dựng và dễ dàng? Không có gì bí ẩn về thiền định. Mọi người trên thế giới đều thiền, nhưng không phải lúc nào cũng mang tính xây dựng. Thiền tự nhiên như ăn, uống, thở, vân vân. Doanh nhân và nhà khoa học, bà nội trợ và tài xế taxi đều thiền. Ngay cả những người theo thuyết bất khả chi, người vô thần và những người kinh doanh có vẻ duy vật nhất cũng không ngừng thiền định. Sự khác biệt duy nhất là họ không thiền định về những điều tâm linh, về những xác minh vĩnh cửu, giống như ngày hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Khi bạn thiền định từ quan điểm tâm linh, điều cần thiết là thực hành sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Thiền tâm linh thực sự. Thiền định đích thực là một cách trải nghiệm sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Đó là phương pháp nhanh nhất để trở nên được soi sáng, được truyền cảm hứng và được hấp thụ vào chân lý của Đức Chúa Trời và để trải nghiệm khoảnh khắc kéo dài mãi mãi. Điều này chỉ đơn giản có nghĩa là bạn trở nên say mê với Đức Chúa Trời, biết, tin tưởng và xác nhận mãnh liệt rằng đấng toàn năng thần sống bên trong bạn là sự hiện diện, quyền năng, nguyên nhân và vật chất duy nhất và rằng mọi thứ bạn biết đều là một phần của bản thể vô hạn đang thể hiện. Hãy ngồi xuống yên lặng, thư giãn tâm trí và tập trung sự chú ý vào sự thật vĩ đại nhất này thì bạn đang thực sự thiền định từ quan điểm tâm linh bởi vì bạn đang ăn sâu vào tinh thần, tiêu hóa hấp thụ và chiếm đoạt sự thật này vào tâm trí bạn giống như cách mà quả táo trở thành một phần trong dòng máu của bạn. Mọi người đều thiền theo hướng tích cực hoặc tiêu cực. Ví dụ, John thức dậy vào buổi sáng và ngay lập tức cầm tờ báo lên đọc những tiêu đề liên quan đến chính trị, tội phạm và những xáo trộn quốc tế. Nhiều khi anh ta bị kích động và xáo trộn về tình hình chính trị. Anh ta tức giận trước quyết định của một số thẩm phán và thực hiện một cách khủng khiếp về những gì một số nhà báo đã viết. Anh ta say mê và mải mê kiểm tra lại tinh thần của mình đến nỗi khi vợ anh ta gọi anh ta không nghe thấy cô ấy. Đây là một bài thiền định có kết quả rất tiêu cực. Biết rằng bất cứ điều gì chúng ta say mê hoặc chú ý đến đều được tiềm thức của chúng ta phóng đại. Tờ báo không có quyền làm phiền anh ta vì tài liệu viết được in bằng mực, không có quyền làm anh ta khó chịu hay bực bội. Tất cả do sự vận động của suy nghĩ trong anh ta tự làm phiền chính mình. Anh ta có thể đọc một tờ báo một cách hời hợt, khinh bỉ. Đôi khi anh ta có thể xúc động viết những bức thư mang tính xây dựng cho nghị sĩ của anh ta hoặc cho các cơ quan quản lý thích hợp trong thành phố của mình. Nhưng tờ báo và nội dung của nó hoàn toàn không có quyền gì làm phiền anh ta. Mọi người trên khắp thế giới đều suy ngẫm về những nỗi đau cũ, những kẻ trộm cắp, những mối hận thù, những lời than phiền, những vụ kiện mà họ đã thua. Sự thất bại trên con đường cô đơn, những mất mát mà họ phải gánh chịu trong sự sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 1929 và những sai lầm mà họ mắc phải mà không biết rằng chỉ đơn giản là phóng đại những rắc rối và hoàn thiện lại bản thân một lần nữa. Nếu một suy nghĩ tiêu cực xuất hiện trong tâm trí bạn, hãy tiêu hủy nó bằng một suy nghĩ thiêng liêng, chẳng hạn như Chúa là tình yêu và sự bình an của Ngài tràn ngập tâm hồn tôi. Ví dụ, nếu bạn đang đắm chìm trong những gì mà các nhà tiên tri về sự diệt vong và u ám ngày nay đang dự đoán, hoặc nếu bạn đang cãi nhau về mặt tinh thần với sếp trong công việc, bạn đang đắm chìm trong một bài thiền định đầu tiên và sau đó là những thiền định với kết quả tiêu cực. Alpensky từng nói rằng lời nói bên trong của một người trở thành âm thanh vững chắc, có nghĩa là cuộc trò chuyện im lặng của bạn với chính mình luôn được thể hiện trong trải nghiệm của bạn. Suy nghĩ về hình ảnh im lặng, dù mang tính xây dựng hay tiêu cực, đều xuất hiện dưới dạng hình thức, chức năng, trải nghiệm và sự kiện trong cuộc sống của bạn. Hoa trái của thiền tâm linh từ cô ấy. Tôi nhận được một lá thư đáng yêu từ một người phụ nữ ở Oregon bị khối u ác tính. Cô đã đọc những chân lý vĩ đại trong Kinh Thánh về các vấn đề con người và cô trở nên vô cùng hứng thú với các kỹ năng cầu nguyện trong đó. Cô bắt đầu suy ngẫm về sự hiện diện của Chúa, nhắc nhở bản thân rằng sự hiện diện chữa lành vô hạn ở trong cô và rằng Thượng Đế là tình yêu vô bờ bến, sự hòa hợp tuyệt đối, trí tuệ vô hạn, toàn năng, toàn trí và toàn diện. Sau đó, cô tuyên bố trong khoảng 15 hoặc 20 phút, 2 hoặc 3 lần một ngày rằng Đức Chúa Trời hiện hữu và sự hiện diện chữa lành của Ngài chảy qua tôi, tình yêu thiêng liêng bao phủ toàn bộ con người tôi và Chúa ở trong tôi đang làm cho tôi trở nên toàn vẹn và hoàn hảo bây giờ. Tôi cảm ơn vì sự chữa lành kỳ diệu đang diễn ra bây giờ. Thế là đủ. Trong khoảng thời gian một tuần, cô biết rằng điều gì đó đã xảy ra và bác sĩ phẫu thuật của cô đã xác nhận khối u đã bị tiêu biến và chụp X-quang không cho thấy gì ở đó. Đây là thiền tâm linh, nó tạo ra kết quả. Bạn đang sống trong thế giới chủ quan và khách quan và bạn phải thể hiện kết quả trong cả hai giai đoạn của cuộc đời. Thiền là gì? Kinh Thánh có rất nhiều tài liệu tham khảo về thiền định. Thiền theo ngôn ngữ của từ điển có nghĩa là giữ cho tâm trí hoặc sự chú ý được tập trung vào, để thư giãn, thư thái và để xem xét một cái gì đó sẽ được thực hiện hoặc bị ảnh hưởng, tham gia vào suy nghĩ hoặc chiêm nghiệm, để nghiền ngẫm, phản ánh, nghiên cứu, suy nghĩ. Đó là lý do tại sao mọi người đều thiền. Kinh Thánh nói gì? Sách Thi Thiên nói: Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm, người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng. Sách Thi Thiên chương 1 mục 2 3. Hỡi Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi và là đấng cứu chuộc tôi. Nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy ngẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài. Sách Thi Thiên chương 19 mục 14. Như tác giả Thi Thiên đã chỉ ra, bạn thích thú với luật pháp của Chúa và luật pháp chính là bạn là những gì bạn đang suy ngẫm, bạn là những gì bạn nghĩ cả ngày dài. Hãy dành sự quan tâm và sự tận tâm của bạn cho sự thật vĩ đại. Vì hắn tưởng trong lòng thể nào thì hắn quả thể ấy. Sách Châm Ngôn chương 23 mục 7. Đó là những ý tưởng, niềm tin và ý kiến ấn tượng trong tiềm thức của bạn được phóng chiếu và thể hiện trên màn hình không gian. Bạn phải kết hợp các lẽ thật vĩnh cửu của Đức Chúa Trời trong cuộc sống của bạn. Do đó, bạn phải thực hành suy ngẫm về những lẽ thật vĩ đại của Đức Chúa Trời từ quan điểm cao nhất. Hãy làm theo lời huấn dụ của tác giả Thi Thiên khi nói: Hãy để những lời, tức là suy nghĩ được bày tỏ. Hãy để những lời từ miệng tôi và sự suy ngẫm của trái tim tôi, tức là sự hiểu biết bên trong thầm lặng của tâm hồn. Hỡi Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi và là đấng cứu chuộc tôi. Nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy ngẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài. Sách Thi Thiên chương 19 mục 14. Nói cách khác, trong thiền định tâm linh thực sự, bộ não và trái tim của bạn phải thống nhất với nhau về những gì bạn khẳng định. Nói cách khác, cả ý thức và tiềm thức của bạn phải đồng ý với nhau. Sau đó đến biểu hiện tốt của bạn. Suy nghĩ và cảm giác của bạn được kết hợp lại với nhau, đại diện cho sự kết hợp của các yếu tố nam và nữ trong bạn. Đó là những cơ quan thánh linh, kết quả là niềm vui của lời cầu nguyện được đáp lại. Khoảnh khắc kéo dài vô tận. Nói về thiền, trong chuyến thăm của tôi đến Ấn Độ, một người đàn ông nghiện rượu mãn tính và nghiện chất cấm, tức là anh ta đã sử dụng cocaine thỉnh thoảng và nói với tôi rằng anh ta thậm chí đã lún sâu. Anh kể rằng một ngày nọ, anh ta đã gặp một người đàn ông thánh thiện. Người đàn ông nói với anh ta rằng tất cả những gì anh ta phải làm là tĩnh lặng tâm trí và trong khoảng nửa giờ, hai lần một ngày. Tình yêu, hòa bình, vẻ đẹp, vinh quang và ánh sáng của Ngài đang chảy qua toàn bộ con người tôi, thanh lọc, làm sạch, chữa lành và phục hồi tâm hồn tôi. Anh ta làm theo hướng dẫn, biết rằng anh ta sẽ kích hoạt và phục sinh những phẩm chất và sức mạnh của Chúa cư ngụ trong chiều sâu chủ quan của anh ta. Anh ấy tiếp tục thiền mỗi đêm và sáng, và vào cuối một vài tuần, trong khi thiền định một đêm, toàn bộ tâm trí và cơ thể của anh ấy cũng như căn phòng của anh ấy đang ở trở thành một ngọn lửa ánh sáng. Anh ta đã thực sự bị mù trước ánh sáng trong một thời gian. Anh cảm thấy một sự sung sướng bên trong và một cảm giác hòa nhập với Chúa và toàn thế giới. Cảm giác của anh thật không thể diễn tả. Anh ấy đã trải nghiệm điều mà các nhà thần bí cổ đại gọi là khoảnh khắc tồn tại vĩnh viễn. Anh ấy đã hoàn toàn được chữa lành và đang dạy những người khác cách sống một cuộc sống mới. Anh ấy đã đầu tư tâm trí của mình một cách khôn ngoan. Đó là thiền thực sự. Thiền định làm khuôn mẫu cho tương lai của bạn. Bạn là những gì bạn thiền định suốt cả ngày. Tiến sĩ David Savory quá cố, người chuyên về kỹ năng Quimby, nói với tôi rằng khi ông đang thực hành ở thành phố New York, một người đàn ông đã yêu cầu ông đến gặp vợ mình, người đã bị liệt vì một cú sốc tinh thần. Tiến sĩ Savory gọi đó là chứng tê liệt tâm lý. Ông đã cho cô một kỹ thuật để thực hành. Cô ấy phải tưởng tượng một cách sinh động rằng bản thân đang làm tất cả những việc cô ấy sẽ làm và cô ấy toàn vẹn và hoàn hảo, chẳng hạn như lái xe hơi, cưỡi ngựa, chơi gôn và làm việc xung quanh nhà. Cô thực hành tác động này khoảng 15 đến 20 phút, 4 hoặc 5 lần một ngày, thường xuyên và có hệ thống. Ông ta giải thích với cô rằng bất kỳ hình ảnh nào mà cô giữ trong tâm trí được hỗ trợ bởi niềm tin và sự nhiệt tình sẽ hiện thực hóa và được khách quan hóa. Vào cuối tháng, ông ta sắp xếp để các y tá vắng mặt tạm thời vào thời gian do ông ta chủ động sắp xếp, rồi đồng thời báo cho người phụ nữ này rằng con trai cô sẽ gọi từ Ấn Độ vào giờ đó. Tất cả điều này đã được sắp xếp với người con trai từ trước. Đúng 12 giờ trưa, điện thoại reo liên tục. Cô biết đó là con trai mình. Điện thoại đã cố tình để ngoài tầm với của cô, và cô đứng dậy và di chuyển đến chiếc điện thoại. Rồi điều kỳ diệu đã xảy ra, cô đã đứng dậy và tiếp tục đi bộ trong nhiều năm sau đó. Cô đã rất bận rộn trong một tháng, tập trung chú ý vào việc đi bộ, cưỡi ngựa, vân vân. Cô đã tiêu hao rất nhiều năng lượng tinh thần để hướng tới một mục tiêu cụ thể là đi bộ trở lại. Hình ảnh tinh thần của cô được tiếp thêm sức mạnh bởi niềm tin và sự tự tin và sức mạnh bên trong cô. Cô ấy đã thực sự thiền định. Sau đó, khi cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại, biết con trai mình sẽ gọi vào giờ đó, niềm tin khao khát được nghe giọng nói của anh ấy đã chiếm lấy tâm trí cô và kích hoạt linh hồn bên trong, và cô đã trải nghiệm kết quả của việc thiền định của mình. Hình ảnh tư tưởng của cô là trung gian giữa thế giới vô hình của Thánh Linh, tức là Chúa, và sự thể hiện của nó khi đi bộ. Thiền siêu việt. Emerson là một người theo chủ nghĩa siêu việt, và ông đã tự chữa khỏi bệnh lao bằng cách thiền định về vẻ đẹp và vinh quang của thiên nhiên. Ông đã viết một chương tuyệt vời về thiên nhiên, nói rằng vượt qua một người bình thường trần trụi trong vũng tuyết, lúc chạng vạng dưới bầu trời đầy mây, trong đầu tôi không hề có bất kỳ ý nghĩ nào về vận may đặc biệt. Tôi đã tận hưởng một niềm vui hoàn hảo. Các dòng chảy của bản thể vạn vật luân chuyển trong tôi. Tôi là một phần của Chúa. Khi thiền định và viết về vẻ đẹp, trật tự, cân bằng và tỷ lệ hiển nhiên trong mọi thiên nhiên và chiêm ngưỡng vẻ đẹp các vì sao và thiên thể, ông đã tạo ra một sự thay đổi phân tử trong cơ thể mình để phù hợp với mô hình thực tế. Ông gọi các vì sao là bánh hàng ngày của linh hồn. Sự chiêm nghiệm của ông ấy vượt qua năm giác quan, và ông sống trên cái duy nhất, cái đẹp và cái tốt lành trong bản thân cũng như trong tất cả thiên nhiên. Ông đã thực hành thiền định siêu việt thực sự. Thần chú Omega. Ở phương Đông, từ Omega mà trong kinh thánh của chúng ta gọi là tôi là, có nghĩa là hiện hữu, sự sống, thượng đế, nhận thức, thần hằng sống toàn năng. Nhiều người lặp đi lặp lại từ Omega như một bài tụng kinh. Bạn có thể lặp đi lặp lại tôi là với chính mình. Khi bạn tiếp tục, bạn sẽ tìm thấy một sự bình yên và tĩnh lặng bên trong. Một câu thần chú có thể là một câu kinh thánh, một từ, một bài thánh ca hoặc âm thanh. Omega được lặp đi lặp lại. Chúa là người chăn bầy của tôi là một câu thần chú hay. Sẽ tốt hơn nhiều nếu biết rằng ý nghĩa của những gì bạn đang khẳng định hơn là sử dụng một câu thần chú một cách mù quáng mà không biết bạn đang nói gì. Sự lặp lại của bạn sẽ không có kết quả thực sự và không có ý nghĩa. Nếu bạn muốn phát triển về mặt tinh thần, bạn nên biết bạn đang làm gì và tại sao bạn lại làm như vậy. Phải có ý nghĩa và cảm giác đằng sau câu thơ, câu thần chú hoặc ngôn từ. Bạn có thể sử dụng từ hòa bình, lặp lại từ này trong vòng 15 hoặc 20 phút và bạn sẽ trở nên rất bình yên, thư thái, thanh thản và bình tĩnh. Một câu thần chú tuyệt vời khác là Chúa là tình yêu. Một doanh nhân nói với tôi rằng, theo gợi ý của một giáo sư tâm lý học, anh ta đã lấy từ Coca-Cola và lặp lại nó với chính mình trong 20 phút, 2 lần một ngày. Anh ấy cho biết huyết áp của anh ấy giảm, tiêu hóa của anh ấy được cải thiện và anh ấy cảm thấy thoải mái và bình yên hơn. Nhà tâm lý học muốn chỉ ra rằng bất kỳ từ nào được sử dụng lặp đi lặp lại sẽ mang lại sự thư thái cho tâm trí và cơ thể, dẫn đến tuần hoàn, tiêu hóa tốt hơn và giải phóng nhiều năng lượng hơn. Anh ấy tạo ra một tâm trí yên tĩnh bằng cách tập trung vào một từ. Tương tự như vậy, bạn có thể lấy bất kỳ từ nào, chẳng hạn như cái nhìn sâu sắc, và lặp lại từ đó, cuối cùng cũng nhận được kết quả tương tự. Một từ Coca-Cola cũng có thể mang lại những thay đổi về cơ thể được đề cập. Nhưng đó không thực sự là sự trưởng thành về mặt tâm linh, bởi vì để thiền định về mặt tâm linh, bạn phải chiếm hữu ngày càng nhiều thần tính và trở thành một người giống Chúa hơn. Làm sạch tâm trí của bạn. Trước khi bạn thiền định về mặt tinh thần, hãy hoàn toàn tha thứ cho bản thân nếu có bất kỳ suy nghĩ tiêu cực nào và quyết tâm không nuôi dưỡng chúng nữa. Hơn nữa, hãy tha thứ cho mọi người bằng cách bày tỏ tình yêu thương và thiện chí với họ trong khi cầu chúc cho họ tất cả những điều may mắn trong cuộc sống. Bạn sẽ luôn biết khi nào bạn đã tha thứ cho tất cả mọi người, bởi vì bạn có thể gặp người đó trong tâm trí bạn và bạn không còn bực tức hay thù ghét nữa. Bạn đang bình an, bạn sẽ không đổ nước sạch vào một bình nước bẩn. Con tàu là tâm trí của bạn, bạn không mong đợi Chúa Thánh Thần chảy qua một tâm trí bị ô nhiễm. Sự phẫn nộ, tự lên án, thù địch và bệnh tật sẽ chặn dòng chảy tốt đẹp vào cuộc sống của bạn. Hãy thiền đúng cách. Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai thì hãy tha thứ để Cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi. Sách Mác chương 11 mục 25. Con đường không cần nỗ lực. Kỷ luật hướng nội tâm là thiền. Những gì chúng ta hiểu, chúng ta làm một cách tự nhiên. Những gì chúng ta không hiểu, chúng ta buộc mình phải làm. Học sinh thường nói với giáo viên rằng họ đã cố gắng như thế nào. Chính nỗ lực có khi lại là thất bại, vì thiền luôn luôn nỗ lực. Căng thẳng, gắng sức và vũ lực đều gây tử vong và chỉ dẫn đến thất bại. Ví dụ, một cách tuyệt vời để tĩnh tâm là như sau. Hãy tưởng tượng bạn đang ở trên đỉnh núi, nhìn xuống hồ. Trong bề mặt tĩnh lặng, bạn nhìn thấy bầu trời, các vì sao, mặt trăng và những thứ đó ở trên trái đất. Nếu mặt hồ bị xáo trộn, những thứ nhìn thấy sẽ bị mờ và không rõ ràng. Vì vậy, nó ở đó với bạn. Nếu bạn không tĩnh lặng, bạn sẽ không bình yên và luôn luôn xáo trộn. Và câu trả lời cho lời cầu nguyện chỉ đến với người đàn ông sống với tất cả sự yên tĩnh trong niềm vui sướng đã nhận được điều mà anh ta đã cầu nguyện. Thiền được gọi là nội tâm hóa của ý thức, và đó là cuộc hành hương bên trong sự hiện diện của Chúa. Nửa giờ mỗi ngày dành cho việc thiền định về lý tưởng, mục tiêu và tham vọng của bạn sẽ khiến bạn trở thành một con người khác. Trong một vài tháng nữa, sự thừa nhận nhẹ nhàng, im lặng đến rằng Đức Chúa Trời ở trong bạn, rằng Thánh Linh của Đấng Toàn Năng hiện đang thay mặt bạn, di chuyển, và điều mà bạn mong muốn, sở hữu và thực hiện đã là một thực tế của sự chấp nhận về mặt tinh thần. Con người hiện thực hóa trạng thái này bằng cách cảm thấy hồi hộp khi đạt được thành tựu. Và khi đã thành công, anh ta sẽ không còn lo lắng, băn khoăn hay e ngại nữa. Hơn nữa, anh ta sẽ không hỏi bất cứ ai cho lời khuyên, bởi vì anh ta sẽ buộc phải làm điều đó. Đó là điều đúng. Tâm trí chủ quan của anh ta buộc anh ta phải thực hiện tất cả các bước cần thiết để hoàn thành mục tiêu của mình. Sau khi cầu nguyện, nếu một người đàn ông vẫn còn nghi ngờ và anh ta bắt đầu tranh luận với chính mình về việc theo đuổi điều gì, điều đó có nghĩa là anh ta đã không cố định trạng thái mong muốn trong tiềm thức của mình. Ta nói cùng các ngươi, trong những người bởi đàn bà sanh ra, không có ai lớn hơn răng bát tít đâu, nhưng trong nước Đức Chúa Trời, kẻ rất nhỏ còn lớn hơn răng vậy. Sách Luca chương 7 mục 28. Điều này có nghĩa là bất kỳ người nào cầu nguyện thành công và chạm vào thực tế bằng cách đi vào tâm trạng hoặc cảm giác thích hợp đều vĩ đại hơn người khôn ngoan nhất còn sống. Hầu hết chúng ta sống cuộc sống hướng ra bên ngoài. Người khôn ngoan học cách hướng nội tâm. Các kỷ luật hướng nội tâm được gọi chung là thiền. Sự tách rời là chìa khóa của thiền định, nghĩa là cắt đứt chúng ta hoàn toàn khỏi niềm tin và ý kiến của thế gian, tập trung im lặng vào trạng thái lý tưởng của chúng ta. Đó là nỗ lực. Chỗ này phải sửa lại này. Đó là nỗ lực khiến chúng ta hướng tới điều mà chúng ta nhận ra mà không có xung đột. Tách biệt không có nghĩa là chúng ta trao tặng tài sản trần gian của mình, những thứ cần thiết cho sự sống còn. Nhưng đúng hơn, chúng ta phải từ bỏ tính chiếm hữu trong bản thân bằng cách nhận ra rằng Đức Chúa Trời sở hữu tất cả và rằng chúng ta là người quản lý của Đấng Thiêng Liêng, xử lý những gì chúng ta sở hữu một cách khôn ngoan, thận trọng và có tính xây dựng. Chúng ta không được từ bỏ những gì chúng ta đang có, mà phải từ bỏ sự ràng buộc và giới hạn chúng ta một cách kỳ lạ với quan điểm của con người trong mọi vấn đề. Hãy tĩnh lặng và biết ta là Đức Chúa Trời. Sách Thi Thiên, chương 46, mục 10. Hãy tĩnh lặng tâm trí và nhắc nhở bản thân rằng tôi là, bên trong bạn là Chúa, là sự hiện diện và quyền năng duy nhất. Tĩnh lặng không chỉ là giữ im lặng, nó có nghĩa là những nguyên nhân bên trong tâm trí mà cuộc sống hướng nội gây bất hòa đã bị loại bỏ. Có nghĩa là không được có sự bất hòa nội tâm, nhưng thay vào đó, khi con người đi vào trong chính mình, anh ta phải tìm thấy sự bình an trọn vẹn và bền vững. Biết rằng Thiên Chúa ở trong chính mình làm cho con người sống trong một thế giới mãi mãi hòa bình. Sự thiếu thốn khiến con người sống trong một loạt các điều kiện, khiến anh ta đau buồn đến tận cùng. Anh ta bị quấy dày và bốc hỏa về mọi thứ, mà nếu anh ta thấy chúng khác đi sẽ không gây ra bất hạnh một giây phút nào. Mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta đều nên thiền định về vẻ đẹp, tình yêu và hòa bình. Chúng ta nên cảm thấy rằng những phẩm chất này đang được hồi sinh trong chúng ta. Khi chúng ta thiền định về trí tuệ, sự thật và vẻ đẹp, chúng ta sẽ trải nghiệm lần sinh thứ hai, hay còn gọi là sự thức tỉnh tâm linh. Tiến vào bên trong. Bằng cách hướng nội và suy ngẫm về tôi là hay Chúa, nhà huyền bí cuối cùng đã tìm ra sự thật. Khi đi vào trong, đầu tiên anh ta nhận ra rằng thứ được gọi là cơ thể này chỉ đơn giản là những làn sóng ánh sáng, và trái đất nơi chúng ta đang ngồi trở thành ngọn lửa ánh sáng. Cuộc sống bên ngoài trở thành giấc mơ và cuộc sống bên trong thức tỉnh. Khi con người ngày càng tiến sâu vào bên trong, cuối cùng anh ta cũng hòa nhập với vô hạn. Đột nhiên con người nhận ra rằng bằng cách đi vào bên trong, anh ta đã tìm thấy vũ trụ, rằng mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao và hành tinh ở bên trong. Lần đầu tiên anh ấy biết rằng các hành tinh là những suy nghĩ, rằng mặt trời và mặt trăng là những suy nghĩ, rằng ý thức của chính anh ta hay tôi là chính là nhận thức duy trì tất cả chúng, rằng tạm thời trong không gian đang di chuyển giấc mơ của người mơ, và các thế giới, mặt trời, mặt trăng và các vì sao là suy nghĩ của nhà tư tưởng. Đức Chúa Trời đang suy ngẫm những bí ẩn của chính Ngài. Do đó, cuộc hành trình hướng nội này cuối cùng dẫn con người đến Niết Bàn, đến thực tại. Nó đưa con người thoát khỏi cảm giác về cái tôi nhỏ bé để nhận thức về Chúa ngự trị. Bản ngã vĩnh cửu, tâm trí của nhà huyền bí, thông qua thiền định sẽ tìm thấy sự bình yên, sức mạnh và sự vững chắc cho những bước tiến xa hơn. Việc thực hành kỷ luật thiền định mang lại vẻ đẹp, tình yêu, hòa bình, duyên dáng và phẩm giá cho mọi ý muốn, mọi thái độ và mọi hành vi. Chúng ta hãy suy ngẫm về những dòng này được viết bởi bàn tay của Đức Chúa Trời đã đến với chúng ta qua nhiều thời đại, mãi mãi là trí tuệ vô hạn, không tuổi. Trong tất cả sự tồn tại, tôi là chính là cội nguồn, sự tiếp nối và kết thúc. Tôi là mầm sự sống, tôi là sự phát triển và tôi là sự suy tàn. Tất cả mọi thứ và sinh vật tôi gửi đi, tôi ủng hộ cho họ trong khi vẫn còn thiếu, và khi giấc mơ chấm dứt, tôi đã gây ra sự trở lại của họ với chính mình. Tôi là cuộc sống, vòng quay của luật và là con đường dẫn đến bên kia, không có gì khác. Thư giãn. Sau đây là một kỹ năng thư giãn rất lâu đời được thực hành ở Ấn Độ, Nepal và các nước khác. 1. Ngực, cổ và đầu của bạn phải được giữ trên một đường thẳng nhất có thể. 2. Sau đó hít vào bằng mũi, nhẩm đếm 6 nhịp đập. 3. Giữ hơi thở của bạn trong 3 lần đếm. 4. Thở ra qua lỗ mũi 6 lần đếm. 5. Giữ cho phổi trống trong 3 lần đếm. 6. Lặp lại thường xuyên như mong muốn, vì không cảm thấy khó chịu, dù là nhỏ nhất. Sau khi luyện tập một chút, nhịp điệu sẽ được thiết lập một cách hoàn hảo mà không cần phải đếm. Khi đạt được điều này, mọi căng thẳng và nỗ lực sẽ biến mất và hoàn toàn có được kết quả thư giãn. Sau đó, bạn có thể thực hiện bài tập này một cách hoàn toàn dễ dàng trong khi đi bộ, biến mỗi bước trở thành một đơn vị đếm nhịp nhàng. Tuy nhiên, trong thời gian đầu, đặc biệt là đối với những người sống ở thành phố, nơi họ thường xuyên bị gián đoạn giao thông qua lại và tắc nghẽn, tốt hơn là nên giới hạn bài tập ở tư thế ngồi hoặc nằm. Ngoài phản ứng vật lý của nhịp thở nhịp nhàng này, còn có phản ứng tinh thần. Với mỗi lần hít vào, bạn có thể thấm nhuần vào tiềm thức của mình bất kỳ ý tưởng nào bạn muốn. Điều quan trọng cần nhớ là gợi ý hoặc ý tưởng của bạn có trong đầu nên được thực hành đồng thời với việc thư giãn. Trong trạng thái thoải mái này, tiềm thức đang xuất hiện. Đó là cách tốt nhất và dễ dàng nhất để thấm nhuần tâm trí tiềm thức của bạn. Ví dụ, nếu bạn đang ủ rũ hoặc chán nản, khi bạn đang hít thở, hãy nói bằng miệng hoặc tâm trí: tôi hạnh phúc, và cảm nhận điều đó bằng nụ cười. Bài tập này có thể được lặp lại 24 đến 100 lần cùng một lúc và lặp lại thường xuyên nếu bạn muốn. Học cách thở nhịp nhàng. Khi chúng ta học cách thở nhịp nhàng, tác động của nó lên hệ thần kinh đến mức làm tan biến mọi căng thẳng. Tất cả chúng ta đều biết từ quan điểm sinh lý học, thở sâu bằng cơ hoành rất có lợi trong việc thúc đẩy sức khỏe cơ thể. Cảm giác hạnh phúc luôn theo sau một nhịp thở sâu, khuyến khích việc chấp nhận bất kỳ ý tưởng hoặc đề xuất mới nào. Trong các bài tập thở ở đó, chúng ta nên hình dung bản thân mình mong muốn được tràn đầy sinh lực và sức khỏe. Nhịp thở đều đặn mang lại một kích thích tương tự như tác động của mỗi nhịp điệu, chẳng hạn như âm nhạc hoặc các hình thức khiêu vũ có ảnh hưởng nhẹ nhàng, du ngủ. Nhịp điệu này có xu hướng cố định sự chú ý và tạo ra sự thư giãn. Chữa lành bệnh hen suyễn. Khi nói chuyện với một phụ nữ lớn tuổi trong khách sạn ở Kathmandu, Nepal, bà nói rằng bà đã bị bệnh hen suyễn trong vài năm và một vị linh mục ở một trong những ngôi đền đã chuyển cho bà một công thức tâm linh đã chữa lành cơn đau cho bà. Bà tập tâm linh như sau. Bà lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế bành và bắt đầu thở chậm. Với mỗi lần hít vào, bà ấy sẽ thầm khẳng định: tôi vẫn khỏe mạnh. Với mỗi lần thở ra, bà ấy khẳng định: Chúa là sức khỏe của tôi. Bà sẽ duy trì điều này từ 10 đến 15 phút buổi sáng và buổi tối và cả buổi trưa. Trong thời gian 2 tuần, bà ấy đã được chữa lành và bây giờ còn sống mạnh mẽ và tràn đầy nhiệt huyết ở tuổi 80. Cơ thể bạn luôn luôn thay đổi. Con người là một sinh thể rung động nhịp nhàng. Cơ thể chúng ta tuân theo các quy luật nhịp nhàng cũng như mọi thứ khác trong vũ trụ. Người xưa nói, mọi nguyên tử trong không gian đều nhảy múa theo nhịp điệu của các vị thần. Vũ trụ chỉ đơn giản là một nốt nhạc hoặc một giai điệu trong Chúa, nhưng có vô số âm sắc hoặc tốc độ rung trong một. Mọi thứ mà chúng ta nhìn thấy đều rung động và không có gì trong tự nhiên tuyệt đối cả. Chỉ có Chúa là bất động. Thiên nhiên là sự ra đời hoặc hoạt động của Đức Chúa Trời, đấng biểu hiện chính Ngài theo vô số cách. Thời điểm các hình thức xuất hiện trên thế giới, chúng bắt đầu thay đổi và từ chúng xuất hiện các dạng khác. Hình thức chỉ đơn giản là bề ngoài, chúng đến và đi. Tương tự như vậy, cơ thể của con người luôn thay đổi. Khoa học cho chúng ta biết rằng con người có một cơ thể mới cứ sau 11 tháng. Các tế bào của cơ thể liên tục chết đi, được thay thế bằng các tế bào mới. Nếu con người tinh thần hóa suy nghĩ của mình, các tế bào của cơ thể sẽ tiếp nhận một tinh thần mới và toàn bộ con người sẽ được biến đổi thành sức sống và sự toàn vẹn. Gần như có một sự thay đổi hoàn toàn về hóa học của cơ thể chỉ trong vài giây và vài phút, đến nỗi chỉ có một nguyên tử hoặc electron cấu tạo nên cơ thể bạn sẽ có mặt trong vài tháng. Tất cả chỉ là rung động và sự thay đổi không ngừng lan tỏa khắp vũ trụ. Nhịp đập của trái tim bạn tuân theo một nhịp điệu nhất định. Sự lên xuống và dòng chảy của thủy triều cũng vậy. Thế giới là một tấm gương. Thế giới của chúng ta là một tấm gương phản chiếu thái độ tinh thần chủ yếu của chúng ta và không ngừng cho chúng ta thấy bản thân. Không phải lúc nào chúng ta cũng thích những gì chúng ta thấy. Chúng ta cũng không chủ động thường xuyên và có hệ thống và tiến hành thay đổi bức tranh. Nếu chúng ta đắm chìm trong xu hướng tiêu cực, chúng ta sẽ sớm đối mặt với những điều kiện rung động tương tự dựa trên thực tế. Đây là sự vận hành hoàn hảo của luật nhân quả. Chúng ta liên tục phủ nhận rằng mọi thứ phụ thuộc vào nguyên nhân, và với sự mù quáng kỳ lạ, chúng ta tìm cách thay đổi ảnh hưởng. Lòng ghen tị dấy lên trong chúng ta chắc chắn sẽ thu hút các tình huống liên quan đến những người ghen tị khác trong nhà, tại cơ sở kinh doanh hoặc trong thế giới xã hội của chúng ta. Chúng ta thường nghe mọi người nói rằng một điều họ không thích nhất là sự ghen tị ở người khác. Nếu chúng ta theo dõi phản ứng của họ, chúng ta thấy lỗi là ở họ. Những gì chúng ta nghĩ hoặc cảm thấy, tìm thấy mối quan hệ của nó trong thế giới bên ngoài của chúng ta và tìm thấy sự giống nhau của nó. Nhìn vào bên trong bản thân. Chúng ta phải học cách lấy tia sáng ra khỏi tầm mắt của chính mình bằng cách tự học, tự nhận thức và tự kiểm tra bản thân. Cuối cùng, chúng ta sẽ không phân biệt được ngay cả vi trần trong mắt anh em chúng ta. Khi chúng ta nhìn thấy lỗi lầm của người khác, chúng ta hãy nhìn vào bên trong chính mình, vì ở đó chúng ta sẽ tìm thấy chúng nếu chúng ta nhìn với sự kiểm tra không khách quan, ẩn trong những chỗ sâu thẳm của tâm trí chúng ta. Thay đổi thái độ sẽ thay đổi mọi thứ. Nếu chúng ta liên tục không đạt được mục tiêu của mình trong cuộc sống và mọi nỗ lực của chúng ta đều gặp phải một trở ngại, chúng ta phải nhìn vào bên trong và xem tại sao. Để thay đổi hoàn cảnh và điều kiện trong cuộc sống của chúng ta, cần phải có một sự thay đổi thái độ tinh thần, một sự chấp nhận tinh thần bị chi phối bởi tinh thần thành công dọc theo mọi nẻo đường. Để thành công, chúng ta phải nhận ra rằng chúng ta được sinh ra để chiến thắng và cái vô hạn bên trong chúng ta không thể thất bại. Biết rằng chúng ta sẽ tạo ra niềm tin thành công, xóa khỏi tâm trí chúng ta mọi suy nghĩ trái chiều. Đó là tâm trạng của chúng ta, cường độ của niềm tin bền vững. Tự ấn tượng vào tâm trí chủ quan. Rào cản dẫn đến thành công là khi chúng ta cho phép cái tôi cá nhân của mình vẽ ra một ranh giới xung quanh tâm lý của chúng ta. Một vài câu hỏi. Thật tốt khi tự hỏi bản thân rằng liệu chúng ta chỉ đơn giản là đang tìm kiếm sự công nhận và cổ vũ cho chính mình, hay nếu chúng ta chân thành quan tâm đến việc phục vụ nhân loại và biến thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn để sống. Chúng ta chỉ muốn xây đắp cho tổ ấm của mình, hay chúng ta chân thành quan tâm đến những gì chúng ta đang cố gắng làm vì lợi ích của nó. Chúng ta muốn trở thành một Emerson, một Lincoln hay một Edison, đóng góp cho nhân loại một cách tuyệt vời, hay chúng ta chỉ đơn thuần tìm kiếm sự tự cao tự đại và vinh quang cá nhân. Nếu chúng ta có điều gì đó để cung cấp, nó sẽ được sử dụng, trừ khi chúng ta cản đường. Dao động và thăng trầm, đáng thương là kết quả của việc thiếu mục tiêu hoặc lý tưởng bên trong. Thông thường một người nói, tôi đang đi loanh quanh. Anh ấy hy vọng cuối cùng sẽ có ai đó đi cùng và chỉ cho anh ấy cách giải thoát khỏi khó khăn. Một người như vậy thiếu sự ổn định và không biết rằng có một trí tuệ vô hạn bên trong anh ta, khi được kêu gọi sẽ hướng dẫn anh ta và tiết lộ cho anh ta câu trả lời. Người nói cùng Samuel rằng, hãy đi ngủ đi, và nếu có ai gọi con hãy nói, hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy phán, kẻ tôi tớ ngài đương nghe. Vậy Samuel đi nằm tại chỗ mình. Sách Samuel quyển 1 chương 3 mục 9. Ý nghĩa bên trong của Đức Chúa Giê-xu. Phao-lô nói, chẳng làm điều gì trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự giữ. Sách Cô-rinh-tô quyển 1 chương 13 mục 5. Ý nghĩa bên trong là thế này. Một trong những ý nghĩa của Giê-xu hoặc Giô-suê là tôi là. Ý nghĩa bên trong của Đấng Christ là sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong bạn. Nói một cách hình tượng, tất cả những gì Phao-lô đang nói là Đức Chúa Giê-xu, có nghĩa là tôi là chính bạn, là sự hiện diện và quyền năng của Đức Chúa Trời trong bạn. Nói về mặt tâm lý, bạn là Chúa Giê-xu đang hoạt động khi tâm trí ý thức và tiềm thức của bạn đồng bộ hóa và thống nhất với nhau về những xác minh vĩnh cửu của cuộc sống. Lời cầu nguyện của bạn luôn được đáp lại khi không còn bất kỳ tranh cãi nào trong tâm trí và trái tim của bạn. Khi bộ não và trái tim của bạn đồng ý và hợp nhất trong sự đồng điệu, cặp đôi đã kết hôn sẽ mang lại niềm vui cho lời cầu nguyện được đáp lại. Khi đó, bạn không còn hoài nghi nữa, bởi vì bạn biết rằng giải pháp cho mọi vấn đề là ở trong bạn. Từ giờ trở đi, bạn không nhận ra quyền năng nào khác ngoài đấng toàn năng của thần sống bên trong bạn, đấng chỉ biết câu trả lời. Chúa Giê-xu hay tâm trí được soi sáng mặc lấy đấng Christ, tức là sự khôn ngoan của tiềm thức, và hoàn toàn hợp nhất trở thành Chúa Giê-xu trong con người lý tưởng. Điều chỉnh bản thân với cái vô hạn. Một cậu bé từng khiến cha mình bực tức khi ghép một tấm bản đồ thế giới được cắt hoàn toàn trong vài phút, thay vì dành một giờ yên tĩnh, bình tĩnh mà cha mẹ đã lên kế hoạch. Khi được hỏi làm cách nào mà cậu bé lại thành công nhanh chóng như vậy trong việc gắn kết thế giới lại với nhau, cậu bé nói: "Tại sao, thưa cha, con chỉ đơn giản là đặt con người lại với nhau ở phía bên kia của bản đồ." Ý là hãy để con người hợp nhất với bản ngã và trở nên hòa nhập bởi ý thức hợp nhất của mình với thần tính, đấng định hình mục đích của chúng ta. Học cách điều hòa bản thân về mặt thiêng liêng. Bắt đầu suy nghĩ, nói và hành động từ trung tâm thánh linh, chứ không phải từ cấu trúc chồng chất của sự sợ hãi, ngu dốt và mê tín. Hãy khẳng định liên tục: Chúa suy nghĩ, nói và hành động và phản ứng thông qua tôi. Hãy suy nghĩ và phát biểu trên quan điểm của các nguyên tắc hòa hợp, sức khỏe, hòa bình, niềm vui, tình yêu, vẻ đẹp và hành động đúng đắn. Nếu bạn là một giáo sư toán học, bạn suy nghĩ và phát biểu từ quan điểm của các nguyên tắc toán học. Tương tự như vậy, hãy bắt đầu nói và hành động theo quan điểm của các nguyên tắc của cuộc sống, giống như ngày hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Học cách tự điều kiện mình với những lẽ thật của chỉ một mình Đức Chúa Trời khi chúng vang lên trong sự tĩnh lặng của tâm hồn bạn, để bạn không sợ hãi trước sự ồn ào, náo nhiệt và tuyên truyền của thế gian, nhưng sẽ tuân theo âm điệu của phóng chiếu thánh linh. Điều này sẽ đảm bảo cho bạn chiến thắng trước những tiêu cực của thế giới. Cách huấn luyện con ngựa. Gần đây tôi đã nghe một người huấn luyện nói về cách thức mà ngựa được huấn luyện để phản ứng với âm thanh. Đây là phương tiện duy nhất được sử dụng để huấn luyện chúng đáp lại lệnh. Chúng không được cung cấp thức ăn hoặc nước uống trong 4 ngày rưỡi. Sau đó các phản ứng được gọi bằng âm báo riêng trong các tình huống khác nhau. Đây là một quá trình điều hòa hoạt động. Tương tự như vậy, chúng ta phải kiêng món ăn tinh thần từ thế giới, tượng trưng cho sự tuyên truyền về nỗi sợ hãi, bệnh tật, chiến tranh và những tiên lượng hay tiên đoán về thảm họa. Chúng ta phải uống nước của sự sống, chẳng hạn như nguồn cảm hứng, tình yêu, niềm vui, tiếng cười và sự truyền niềm tin vào sự tốt lành của Đức Chúa Trời trong vùng đất của sự sống. Giáo dục là gì? Từ giáo dục có nghĩa là rút ra trí tuệ, trí thông minh và sức mạnh từ chiều sâu chủ quan của chúng ta, cho phép chúng ta có một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc và hài hòa. Tôi đã nói chuyện với một số sinh viên đại học, những người đã có được một khối lượng lớn sự thật, nhưng cuộc sống cá nhân của họ rất hỗn loạn. Những gì họ học được dường như không liên quan gì đến các hoạt động hàng ngày và đời sống biểu đạt của họ. Giáo dục nên xây dựng nhân cách và đạo đức. Kiến thức là quan trọng, nhưng nó phải được sử dụng một cách khôn ngoan. Yếu tố tạo nên thành công trong nghệ thuật sống, sức sống và thành tựu không chỉ là kiến thức đơn thuần, mà là nguồn cảm hứng, trí tuệ, sự nhiệt tình, tình thân ái và thiện chí. Cái gọi là nền giáo dục tiến bộ là hoàn toàn sai khi tuyên bố rằng bạn không được học cách kiềm chế những thôi thúc và bản năng nhất định, vốn tiêu cực trong sự phát triển nhân cách và tồn tại xã hội. Chàng trai hay cô gái trẻ phải được huấn luyện về sự chính xác. Thế giới đầy rẫy những kẻ vô chủ được giáo dục. Bạn tìm thấy nhiều người trong số họ trên thế giới. Suy nghĩ tiêu cực và phá hoại của họ đã đưa họ đến đó. Họ đã tư duy tinh thần rất kém. Vài đêm trước trên TV xuất hiện hình ảnh một thanh niên 18 tuổi đã tốt nghiệp trung học ở thành phố New York. Anh ta thừa nhận với những người thẩm vấn rằng anh ta thậm chí không thể đọc những gì bằng tốt nghiệp nói. Cha mẹ của anh ấy dường như đã kiện Ủy ban giáo dục để bồi thường thiệt hại. Trí tuệ ở trong bạn. Trong khi nói chuyện với một người đàn ông lớn tuổi trong khách sạn Hilton ở Honolulu, ông ấy đưa cho tôi xem một cây phỉ đã được chẻ đôi, dùng để tìm nước nơi mà mọi người nói rằng không có nước. Cây phỉ là Wisteria. Đây là loại cây bụi ra hoa màu vàng và sinh sống chủ yếu ở vùng Bắc Mỹ. Ông ta có một trí tuệ bẩm sinh và tin rằng trí thông minh trong tiềm thức của ông sẽ hướng dẫn ông ta đến điểm chính xác. Ông chỉ ra rằng cha và ông nội của ông là những nhà cảm xạ. Thuật ngữ này áp dụng cho những người sở hữu kỹ năng đó và đã thành công vượt trội trong việc tìm kiếm dầu, nước và khoáng chất. Họ đã từng được tuyển dụng bởi một số tập đoàn lớn nhất. Niềm tin này được cha và ông của ông truyền cho ông khi còn là một cậu bé, và ông hoàn toàn chấp nhận những gì họ nói. Tiềm thức của ông ta đáp ứng tương ứng. Ông ta nói rằng ông có thể biết được bằng cách kéo nó về một điểm trong lòng đất nơi có thể tìm thấy nước, bất kể nơi đó có vẻ khô cằn và khó khăn xảy ra như thế nào đối với các giác quan. Ông chỉ ra rằng nó đã được chứng minh là đúng trong hầu hết các kinh nghiệm của mình. Ông không nghĩ cây phỉ hoạt động theo cách này là lạ. Ông biết rằng cây phỉ không có sức mạnh vì nó chỉ là một kỹ năng khai thác tiềm thức. Sự khôn ngoan trong tiềm thức của ông đã tác động lên cây phỉ và nó đã tiết lộ câu trả lời cho ông ấy. Ông ta cũng có thể biết phải đào bao nhiêu feet trước khi tìm thấy nước. Một lần nó sâu 20 feet và nhà địa chất học đã xác nhận chính xác. Sự khôn ngoan của các thời đại được ẩn trong chiều sâu chủ quan của bạn, bắt đầu khai thác các nguồn chứa sâu bên trong bạn bằng cách sử dụng các công cụ của niềm tin và sự tự tin. Điều kỳ diệu sẽ xảy ra trong cuộc sống của bạn. Sự kỳ diệu của từ tuyệt vời. Gần đây tôi đã nói chuyện với một quá phụ ở Reno, bang Nevada. Người đã nói với tôi một điều rất thú vị. Cô ấy nói rằng mọi thứ đã diễn ra không như ý muốn trong cuộc sống của cô, như là tài chính rối ren, bất ổn trong nhà, các vấn đề gia đình, vân vân. Tuy nhiên một ngày nọ, cô ấy đã ngồi xuống phòng ăn của mình và khẳng định trong khoảng nửa giờ: thật tuyệt vời. Cô ấy không tự hỏi mình điều gì là tuyệt vời. Đối với cô, lời khẳng định có nghĩa là Chúa sẽ làm nên những điều kỳ diệu trong tất cả các giai đoạn của cuộc đời cô. Và từ tuyệt vời bao gồm tất cả những điều cô mong muốn trong trái tim mình. Cô thực hành kỹ năng thiền định kéo dài 1.5 tiếng này 3 lần một ngày. Vào ngày thứ 3, cô có một mong muốn mãnh liệt là được chơi trong sòng bạc nơi cô đã thắng một số tiền lớn. Cô đã có thể thanh toán tất cả các hóa đơn của mình mà vẫn còn một khoản đáng kể để đầu tư. Chiến thắng của cô đã thu hút sự chú ý và cô đã yêu một trong những người ngưỡng mộ của mình, một người đàn ông tuyệt vời. Mọi thứ trong cuộc sống của cô đã được thay đổi. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi ở trên ngôi David và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững và lập lên trong sự chánh trực công bình từ nay cho đến đời đời. Thật lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy. Sách Ê-sai chương 9 mục 6. Anh ấy muốn viết. Một giáo viên gần đây đã nói với tôi rằng hãy bắt đầu hành động như thể các nhà xuất bản khao khát các tác phẩm của anh ấy, vì nhiều bản thảo đã nộp của anh ấy được trả lại cho anh ấy dường như chưa đọc. Anh ta bắt đầu cho rằng anh ta đã có thư chấp nhận từ một số nhà xuất bản. Anh ấy tiếp tục màn kịch tưởng tượng này trong 10 hoặc 15 phút mỗi đêm trong khoảng 2 tuần. Một buổi sáng, anh ấy có một mong muốn mãnh liệt là viết một cái gì đó mới và khá nguyên bản. Sau khi hoàn thành, anh đã gửi nó đến một trong những nhà xuất bản trước đó đã từ chối các tác phẩm của anh, và nó đã được chấp nhận với sự phấn khởi. Khi anh ta cho rằng mình có tài năng cần thiết, tiềm thức của anh ta đã cho anh ta khả năng và vật chất cần thiết cho phép anh ta phát triển như một nhà văn. Anh biết rằng việc nhà xuất bản sẵn sàng chấp nhận các tác phẩm của anh là bằng chứng cho khả năng sáng tạo bên trong của anh ta. Làm thế nào anh ấy được thăng chức? Một nhân viên bán hàng trẻ tuổi đang đọc một trong những cuốn sách của tôi, Sức mạnh tiềm thức, nói rằng mỗi đêm anh ta sẽ nằm yên và bất động về thể chất khi sắp rơi vào trạng thái buồn ngủ. Khi đó, anh sẽ tưởng tượng mình đang ở trước sếp của anh, người đang chúc mừng anh ấy hoàn thành tốt công việc và nói với anh ấy rằng anh ấy hiện đang được thăng chức. Anh cảm nhận được sự chân thực của tất cả những điều này đến nỗi nó có tất cả sự sống động và khác biệt của thực tế. Anh ấy đã làm cho điều mong muốn xảy ra trong tâm trí anh ấy bây giờ. Có một cái bắt tay tưởng tượng cùng với cuộc trò chuyện tưởng tượng liên quan đến nó. Anh biết rằng kịch tính của tâm trí anh đang diễn ra một cách chủ quan và sớm muộn gì cũng phải khách quan hóa. Anh không hình dung mình đang ở một khoảng cách nào đó trong không gian hay thời gian trong tương lai. Ngược lại, anh ta đã kịch tính hóa toàn bộ sự việc đang diễn ra bây giờ. Hãy nhớ rằng, sự kiện trong tương lai là hiện thực ở cấp độ cao hơn trong tâm trí của bạn. Bạn không thấy mình như thể bạn đang ở trên một màn ảnh chuyển động. Trái lại, bạn cảm thấy mình đang hành động ở đây và bây giờ. Anh ta tưởng tượng ra cấp trên của mình ngay trước mặt mình và cảm thấy thực tế của cái bắt tay tưởng tượng. Đây là con đường dẫn đến thành công. Làm thế nào để cầu nguyện cho người khác? Nếu người khác yêu cầu bạn cầu nguyện cho anh ta, có thể là niềm tin vào bệnh tật, nghèo đói hoặc bất kỳ vấn đề nào khác, bạn phải loại bỏ tình trạng đó khỏi tâm trí và để nó qua đi, không phải bằng cách sử dụng những lời từ chối, nhưng tuyên bố và tin rằng anh ta hiện tại trải nghiệm những gì anh ta khao khát được sở hữu. Nói cách khác, bạn hình dung anh ấy trong tâm trí mình như anh ấy phải như vậy, trong khi biết rằng hành động của Đức Chúa Trời đang diễn ra trong cuộc sống của anh ấy. Bằng cách đó, bạn tha thứ cho anh ta, bạn thay đổi quan niệm của bạn về anh ấy. Sự quên lãng hoàn toàn là sự tha thứ. Nếu bạn không quên bệnh tật và vấn đề của mình, bạn đã không tha thứ. Bạn tha thứ là khi bạn quên đi. Nếu bạn nhìn thấy một người hoặc nghĩ về anh ta và bạn được nhắc nhở về những gì bạn đã chống lại anh ta, bạn đã không tha thứ ở tất cả. Tha thứ là sự quên đi. Bạn không thể cho Chúa bất cứ điều gì. Ý tưởng về sự hy sinh dựa trên việc dâng một thứ gì đó lên cho Chúa, tức là bản ngã cao hơn của bạn. Thiên Chúa là tất cả ở đó, trong tất cả và hơn tất cả, qua tất cả và trong tất cả, và sở hữu tất cả đã có. Tại sao con người lại hy sinh cừu non, bò, bồ câu, vân vân, như thể Đức Chúa Trời là một bạo chúa ăn thịt đồng loại phải được dâng hiến? Một số cố gắng mặc cả với Chúa và nói: nếu Chúa chữa lành cho con trai tôi sẽ từ bỏ rượu. Tất cả điều này là hoàn toàn vô nghĩa. Đức Chúa Trời là sự hiện diện và quyền năng vô hạn, làm sinh động vạn vật và không phải là đấng phụ thuộc con người. Ý tưởng hiến tế này là một sự nôn nao từ những ngày trong rừng xa xưa, khi người cổ xưa cố gắng xoa dịu Chúa bằng cách hiến tế động vật và thậm chí cả trẻ em. Bạn không thể cho Đức Chúa Trời cái tôi bên trong bạn. Bất cứ điều gì ngoài sự công nhận, ngợi khen và cảm tạ, những gì bạn hy sinh hoặc từ bỏ là niềm tin sai lầm, nỗi sợ hãi, sự nghi ngờ và những khái niệm tiêu cực khác của bạn. Hãy đọc Thi Thiên thứ 100, sau đó bạn sẽ có cách tiếp cận đúng với vô hạn. Ví dụ, nhiều người muốn chữa bệnh, tưởng tượng họ đang nói chuyện với bản ngã cao hơn của mình và khẳng định: cảm ơn Chúa vì sự chữa lành kỳ diệu của con. Họ im lặng lặp đi lặp lại điều này cho đến khi họ bước vào tâm trạng biết ơn. Khi họ tiếp tục, họ tăng lên đủ cao trong ý thức đến mức chấp nhận và tiềm thức đáp lại niềm tin của họ. Mỗi người trả lời lời cầu nguyện của riêng mình. Thực hành theo sách. Có một sự khác biệt khá lớn giữa một học viên hoạt động theo ân sủng và một người chỉ đơn giản là lướt qua cuốn sách. Chính ý thức về tình yêu đã chữa lành và phục hồi tâm hồn. Không có nhiều học viên làm việc như là Phineas Barfoot Quimby vào năm 1847, người đã đương đầu với mọi thử thách và mọi loại bệnh tật mà không hề do dự. Ông ta đã có thể ngăn chặn điều mà những bệnh nhân đang run rẩy của ông ta lo sợ sẽ ập đến với họ. Ông loại bỏ ý tưởng vào một vị thần trừng phạt khỏi tâm trí mọi người và thấu hiểu nguyên nhân sâu xa của căn bệnh. Ông ta hoạt động từ một mức độ cao của ý thức Thượng Đế. Ông đã mang lại sự cảm hứng về ân sủng, đức tin và lòng can đảm trong các bệnh nhân của mình. Những người đã nhận thức các phước lành, sự chữa lành và nhiều ân điển của Thánh Linh, cho dù chúng ta đang đối phó với người chữa bệnh bằng y tế, tâm lý hay tâm linh, luôn có chỗ cho nó. Hai nhà khoa học. Một nhà khoa học trong phòng thí nghiệm của chúng tôi nói rằng khoa học không cần Chúa, vì ông ấy có thể giảm bớt con người xuống bởi một lượng chất và nước trị giá khoảng $1.5 trên thị trường ngày nay và đặt các chất này vào một ống nghiệm. Tuy nhiên, một nhà hóa học Trung Quốc đã phản bác lại rằng chỉ có Chúa mới có thể lấy con người ra khỏi ống nghiệm và ghép anh ta lại thành hoàn chỉnh. Đây đúng là một lời chúc mừng tốt đẹp. Bạn mặc đồ gì? Bạn được nghe trong Thi Thiên thứ 100: khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, hãy hát sướng mà đến trước mặt Ngài, hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài, khá cảm tạ ngài, chúc tụng danh ngài. Sách Thi Thiên chương 100, mục 2, 4. Bộ quần áo bạn mặc khi bạn cầu nguyện phải là một bộ quần áo của sự tin tưởng, ngợi khen và tạ ơn. Đó là tâm trạng thích hợp. Bạn phải dễ tiếp thu, cởi mở và sẵn sàng đón nhận tất cả các phước lành đã được ban cho bạn từ khi hình thành. Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng nếu tâm trí được như vậy. Mỗi đêm trong cuộc đời bạn, khi bạn đi ngủ, bạn đang đi trước vua của các vị vua, chúa của các vị chúa, thần hằng sống toàn năng và sự hiện diện của Đức Chúa Trời bên trong bạn. Nếu bạn đến trước một vị vua với tư cách là một người hầu, bạn sẽ nhận được các nhiệm vụ của người hầu hoặc nô lệ, tùy từng trường hợp. Nếu bạn đi trước vị vua của một quốc gia nào đó với tư cách là một vị tướng, bạn sẽ nhận được một nhiệm vụ thích hợp. Ví dụ, nếu bạn được gọi trước một người rất nổi bật, bạn sẽ mặc bộ quần áo đắt tiền nhất của mình. Bạn sẽ không rõ liệu bộ vest của bạn đã được là hay cà vạt của bạn có sang trọng trước người giúp việc hay người hầu hay không. Nhưng nếu bạn đứng trước Tổng thống Hoa Kỳ, bạn sẽ rất ý thức về cách ăn mặc của mình. Bạn đến thăm vua của các vị vua, nói về tâm linh mỗi đêm khi bạn chìm vào giấc ngủ sâu, mặc chiếc áo của tình yêu, hòa bình và thiện chí. Bạn mặc chiếc áo của niềm tin vào thực tế rằng bản chất của trí tuệ vô hạn sẽ đáp ứng khi bạn kêu gọi nó. Đừng bao giờ đi ngủ với tâm trạng chán nản, tức giận, oán giận hay tự lên án bản thân. Khi đó, quần áo của bạn đầy lỗ thủng, đường nối, bẩn và rách ở mép. Bởi vì tiềm thức luôn phóng đại những gì bạn gửi vào đó, bạn đang tạo ra nhiều rắc rối hơn. Hãy làm sạch tâm trí của bạn trước khi ngủ, tức là hãy cầu nguyện trước khi đi ngủ. Hãy tha thứ cho bản thân và mọi người, và hãy đến với Chúa với một bài ca ngợi khen trong trái tim. Đức Chúa Trời sẽ ban cho bạn một phước lành dồi dào đến mức không đủ chỗ để nhận. Khái niệm thức dậy cuối cùng của bạn đã được khắc sâu trong tiềm thức, cuốn sách của cuộc sống, và ghi lại tất cả những gì bạn cảm thấy và tin tưởng. Thượng Đế là tình yêu tuyệt đối và ban cho bất cứ điều gì bạn yêu cầu và cảm thấy là đúng. Vì Đức Giê-hô-va là thiện, sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi và sự thành tín Ngài còn đến đời đời. Sách Thi Thiên chương 100, mục 5. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 20, Nghệ thuật thực sự của thiền và thư giãn. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 21. Sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 21, sự giàu có của tình yêu. Tình yêu luôn hướng ra bên ngoài, nó là một hiện thân. Yêu phải có đối tượng. Bạn có thể yêu âm nhạc, nghệ thuật, một dự án tuyệt vời, một doanh nghiệp, khoa học và nhiều thứ khác. Bạn luôn có thể yêu sâu sắc những nguyên tắc tuyệt vời và sự kiểm chứng vĩnh cửu, không bao giờ thay đổi. Tình yêu là một tình cảm gắn bó với lý tưởng của bạn, mục tiêu của bạn, kế hoạch của bạn hoặc nghề nghiệp của bạn. Làm thế nào để cầu nguyện cho sự đồng hành? Chúa là một và không thể phân chia. Trong Ngài, chúng ta yêu, di chuyển và có bản thể của chúng ta. Biết và tin rằng Đức Chúa Trời ngự trị mỗi người. Tôi là một với Chúa và với tất cả mọi người. Bây giờ tôi thu hút đúng người hoàn toàn phù hợp với tôi. Đây là một sự kết hợp tinh thần, bởi vì nó là tinh thần của Đức Chúa Trời hoạt động thông qua tính cách của một người mà tôi hòa hợp một cách hoàn hảo. Tôi biết tôi có thể dành cho người này tình yêu, ánh sáng và sự thật. Tôi biết mình có thể làm cho cuộc sống của người này trở nên đầy đủ, trọn vẹn và tuyệt vời. Bây giờ tôi quyết định rằng anh ta sở hữu những phẩm chất và thuộc tính sau đây. Anh ấy là người thịnh vượng, hòa bình và hạnh phúc. Chúng tôi bị thu hút bởi nhau một cách không cưỡng lại được. Chỉ những gì thuộc về tình yêu, sự thật và sự trọn vẹn mới có thể đi vào kinh nghiệm của tôi. Tôi chấp nhận người bạn đồng hành lý tưởng của tôi bây giờ. Cách thu hút người bạn đồng hành thiêng liêng của bạn. Tôi biết rằng bây giờ tôi là một với Chúa. Trong Ngài, tôi sống, di chuyển và có bản thể của tôi. Thần là sự sống Cuộc sống này là cuộc sống của tất cả đàn ông và phụ nữ. Tất cả chúng ta đều là con trai và con gái của một cha chung. Tôi biết rằng tôi tin có một người đàn ông đang chờ đợi để yêu và trân trọng tôi. Tôi biết mình có thể góp phần vào hạnh phúc và bình yên của anh ấy. Anh ấy yêu lý tưởng của tôi và tôi yêu lý tưởng của anh ấy. Anh ấy không muốn làm cho tôi kết thúc, tôi cũng không muốn làm cho anh ta kết thúc. Có tình yêu thương, tự do, thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Có một tâm trí, tôi biết anh ấy bây giờ trong tâm trí này. Bây giờ tôi thống nhất với những phẩm chất và đặc tính mà tôi ngưỡng mộ và muốn được thể hiện ở người chồng. Tôi là một với chúng trong tâm trí của tôi. Chúng tôi biết và yêu nhau đã có trong tâm trí thiêng liêng. Tôi thấy đấng tối cao trong anh ta, anh ấy nhìn thấy đấng tối cao trong tôi. Đã gặp anh ấy bên trong, tôi phải gặp anh ấy bên ngoài, vì đây là quy luật của tâm trí. Những từ này đi ra ngoài và hình thành nơi chúng được gửi đi. Tôi biết bây giờ nó đã được hoàn thành và hoàn thành trong Chúa. Cảm ơn Chúa. Einstein yêu thích các nguyên tắc toán học và chúng đã tiết lộ bí mật của chúng cho ông rằng đó là những gì tình yêu làm. Bạn có thể say mê thiên văn học và nó sẽ tiết lộ cho bạn những bí mật của nó. Bao nhiêu bạn muốn làm những gì bạn muốn. Bạn có muốn rời bỏ những ý tưởng cũ, quan điểm truyền thống và mọi thứ và nhận những ý tưởng mới, hình ảnh mới và quan điểm mới không? Bạn có cởi mở và dễ tiếp thu không? Từ lòng oán hận, trộm cắp và thù địch, bạn có muốn giàu có và thành công? Nếu vậy, bạn phải sẵn sàng chấp nhận sự giàu có bên trong và cả bên ngoài. Sự giàu có của tình yêu đã cứu mạng anh ấy. Gần đây một sĩ quan trẻ trở về từ chiến trường nói với tôi rằng trong một lần tuần tra ban đêm, anh ta và người của anh ta đã bị phục kích, đạn bắn xung quanh và đột nhiên anh thấy mình chỉ có một mình. Anh ta nói rằng tất cả những gì anh ta có thể nhớ là một vài đoạn trong Thi Thiên và dường như anh ta bị cứng đờ và nằm dưới đất. Ngài sẽ lấy lông ngài mà che chở ngươi và dưới cánh ngài ngươi sẽ được nương náu mình. Sự chân thật ngài là cái khiên và cái can của ngươi. Sách Thi Thiên, chương 91, mục 4. Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi sẽ hãi hùng ai? Sách Thi Thiên, chương 27, mục 1. Khi anh lặp lại những sự thật này, một cảm giác bình yên trong lòng anh tràn ngập và anh cảm thấy một cảm giác an toàn sâu sắc. Anh ấy đã được Thánh Linh dẫn đến nơi an toàn và được trực thăng đến đón vào sáng hôm sau. Tất cả người của anh đều bị giết trong một trận phục kích đó. Anh ấy nói với tôi đã nói chuyện với ngài và ngài đã đáp lại. Anh ấy đã khám phá ra sự giàu có của quy luật tình yêu. Gần đây một bác sĩ nói với tôi về một bệnh nhân của anh ta, một người bạn cũ, người đã nhận được hóa đơn $3,000 và rất chậm thanh toán. Anh đã rất khoan dung với cô, nhưng anh biết cô đã được thừa kế $100,000. Vì vậy anh đã yêu cầu cô trả tiền. Cô đã trở nên rất cay đắng và mỉa mai và buộc tội anh ta đã cho cô uống nhầm vitamin. Cô ấy còn nói rằng phương pháp điều trị của anh không tốt, vân vân. Anh ấy nói rằng anh ấy đã để cô ấy tức tối và bỏ đi. Anh ta tự nói với mình rằng thay vì chuyển hóa đơn cho một cơ quan thu phí, anh ấy sẽ áp dụng luật tình yêu. Theo đó, trong buổi thiền định buổi sáng và buổi tối, anh khẳng định rằng cô James là người trung thực, yêu thương, tốt bụng và hòa bình, và tình yêu cũng như sự hòa hợp của Chúa bao trùm toàn bộ con người cô ấy. Anh tưởng tượng rằng cô ấy đang ở ngay trước mặt anh và nói: "Đây là phiếu chi, tôi rất biết ơn, Chúa phù hộ anh." Anh đã làm điều này trong khoảng vài phút đêm và sáng, và cuối cùng trong vài ngày, kết quả đáng kinh ngạc. Người phụ nữ giàu có này đã đến thăm anh ta và bày tỏ lời xin lỗi sâu sắc, trong khi đề nghị anh ta trả $5,000, không phải $3,000 mà cô ta nợ. Anh đã khám phá ra sự giàu có của quy luật tình yêu. Bạn sẽ nhận thấy rằng anh ta không trả đũa hoặc chỉ trích cô ấy theo bất kỳ cách nào. Anh ấy chỉ đơn giản bao quanh cô ấy bằng tình yêu và hòa bình của Chúa, và hành động đúng đắn của Chúa đã diễn ra. Sự giàu có của tình yêu không bao giờ thất bại. Tình yêu là sự vươn xa của trái tim, đó là thiện chí cho tất cả. Nếu bạn đang làm việc trong một văn phòng, nhà máy hoặc cửa hàng, nó sẽ trả cho bạn những giá trị tuyệt vời để cầu chúc cho tất cả những người xung quanh bạn sức khỏe, hạnh phúc, bình an, thăng tiến, giàu có và tất cả những điều may mắn trong cuộc sống. Khi bạn tỏa ra tình yêu thương và thiện chí cho tất cả mọi người và khi bạn cầu chúc sự giàu có và thăng tiến cho họ, bạn sẽ đồng thời ban phước và thịnh vượng cho chính mình. Hãy nhớ rằng những gì bạn ước cho người khác, bạn ước cho chính mình, và những gì bạn giữ lại từ người khác, bạn đã giữ lại cho bản thân mình. Bạn là nhà tư tưởng duy nhất trong vũ trụ của bạn, và suy nghĩ của bạn là sáng tạo. Do đó, việc có thiện chí đối với người khác và tỏa ra tình yêu thương và tất cả các phước lành của cuộc sống cho họ sẽ là một lẽ thường tình. Cách đây vài ngày, một chủ tịch của một chuỗi lớn đã nói với tôi rằng lý do của 90% số vụ sa thải khỏi tổ chức của anh ta không phải vì sự kém cỏi, ăn cắp vặt hoặc đi trễ, mà là sự bất lực của các cá nhân trong việc hòa đồng với đồng nghiệp và khách hàng của họ. Sự yêu thương chẳng hề làm hại kẻ lân cận, và yêu thương là sự làm trọn luật pháp. Sách Roma chương 13 mục 10. Tình yêu được nói đến trong Kinh Thánh không phải là một tình cảm hay một thứ bánh ngọt tượng trưng cố gắn kết các gia đình và các quốc gia, đồng thời giữ cho cả thế giới và các thiên hà trong không gian chuyển động nhịp nhàng, hài hòa và hòa bình qua muôn vàn thời gian. Sự giàu có vô hạn của dung môi tình yêu. Tiến sĩ Harry Gasser quá cố, người từng là một giảng viên quốc tế nổi tiếng về các quy luật tinh thần và tâm linh, đã kể về một người đàn ông ở London đang gầy mòn vì bệnh lao. Cố vấn tinh thần của người đàn ông này phát hiện ra rằng anh ta ghét các chủ ngân hàng, người môi giới và tất cả những người giàu có. Cảm giác này xuất phát từ thời thơ ấu, khi anh ta chứng kiến cảnh cha mình bị tước đoạt nhà cửa vì ông không đủ trả nợ cho chủ ngân hàng địa phương. Vì vậy cậu bé đã khái quát từ cái riêng và ghét tất cả các chủ ngân hàng cũng như những người giàu có. Cố vấn tinh thần của anh ấy đã bảo anh ấy hãy xuống sàn giao dịch chứng khoán London và đứng một giờ trên con phố gần tòa nhà, và đối với mỗi người, đàn ông hay phụ nữ đi ngang qua, anh ấy phải khẳng định: tình yêu của Chúa lấp đầy tâm hồn bạn, sự giàu có của Đức Chúa Trời bây giờ là của bạn. Người đàn ông đã làm như anh ta được nói, mặc dù lúc đầu hơi miễn cưỡng, nhưng anh ta đã giữ mặc cảm của mình. Và khi anh ta có ý thức và cố định bày tỏ tình yêu và sự giàu có cho tất cả mọi người, nó đã trở lại và nhân lên gấp bội. Tiến sĩ Gasser cho biết người đàn ông này đã trải qua một cuộc chữa lành đáng kinh ngạc. Các xét nghiệm đờm và tất cả các loại kiểm tra khác của các chuyên gia của Harley Street cho thấy anh ta đã hoàn toàn lành lặn. Người đàn ông này đã nhận được một công việc trong một công ty ngân hàng nổi tiếng và trở nên rất thành công cũng như vô cùng giàu có. Tình yêu thiêng liêng trở nên sống động trong trái tim anh, trong cơ thể anh và cả trong cuốn sách anh mang theo. Sự giàu có khi yêu thương vợ, chồng và con cái. Tuyên bố rằng người đó đang sống với tình yêu của Đức Chúa Trời và tình yêu của Ngài thấm nhuần vào toàn thể con người của họ. Hình dung người thân yêu của bạn trong mắt tâm trí của bạn được bao quanh bởi ánh sáng tình yêu của Đức Chúa Trời. Nhận ra rằng ánh sáng chữa lành này của tình yêu thương của Đức Chúa Trời bao trùm, bao bọc, che chở và chiếu sáng tâm trí cũng như cơ thể của họ. Điều kỳ diệu xảy ra khi bạn cầu nguyện theo cách này. Cô ấy đã tìm thấy sức mạnh chữa lành của tình yêu. Một thư ký trẻ, người đã sử dụng nhiều loại kem dưỡng da khác nhau để giữ cho da mặt không bị nổi mụn mà cô ấy gọi là mụn trứng cá, nhận thấy rằng chúng vẫn tồn tại. Theo gợi ý của tôi, cô ấy đã tự chữa trước gương cho mình theo lời chỉ dẫn của Kinh Thánh. Người sẽ được thẳng ra mắt thịt như buổi thơ ấu, người trở lại ngày đang thì. Sách Gióp chương 33 mục 25. Và khi cô ấy soi gương mỗi buổi sáng, cô ấy khẳng định: làn da của tôi là một lớp vỏ bọc tình yêu của Chúa. Nó là không có đốm và tì vết. Nó tươi hơn một đứa trẻ, và sự rạng rỡ của tuổi trẻ và vẻ đẹp bao trùm toàn bộ con người tôi. Khuôn mặt của cô ấy đã đẹp lên sau vài tuần, và bây giờ nó mềm mại và xinh đẹp như cô ấy mong muốn, tỏa ra ánh nắng tình yêu của Đức Chúa Trời. Sự giàu có của tình yêu mang lại sự công bằng trong một vụ kiện. Trong một cuộc nói chuyện với một người phụ nữ đang vô cùng thất vọng vì một vụ kiện kéo dài hơn 5 năm, cô chỉ ra rằng thẩm phán đã xử bất công như thế nào trong phiên sơ thẩm và tuyên bố rằng bây giờ sẽ đưa ra tòa phúc thẩm. Cô cho biết một nhân chứng đã cố tình nói dối và thề thốt gian dối, cũng nói thêm rằng tất cả đều quá bất công. Tôi đề nghị cô ấy cầu nguyện cả đêm và sáng như sau: tất cả những người liên quan đến vụ án này đều được bao quanh bởi vòng tròn thiêng liêng của tình yêu thương Đức Chúa Trời, tình yêu, sự thật và sự hòa hợp của Đức Chúa Trời ngự trị tối cao trong tâm trí và trái tim của tất cả những người có liên quan. Tất cả chúng đều được biết đến trong thần trí và quy luật của tình yêu đã chiếm ưu thế. Lời cầu nguyện này đã làm tan biến mọi cay đắng, oán hận và thù địch ẩn chứa trong tiềm thức của cô. Đối thủ của cô trong vụ kiện đã chết trên đường đến tòa án vào một buổi sáng, và gia đình anh ta đã giải quyết vấn đề bên ngoài tòa án và thực sự rất vui mừng khi làm như vậy. Cô ấy hoàn toàn hài lòng với việc giải quyết thỏa đáng. Sự giàu có về sức mạnh bảo vệ của tình yêu. Một người bạn bác sĩ của tôi nói với tôi rằng một trong những bệnh nhân loạn thần của anh ta đã dí súng vào đầu anh ta và nói: Chúa bảo tôi giết anh. Bác sĩ nói một cách bình tĩnh: Chúa đã thay đổi ý định của Ngài, bởi vì sáng nay Ngài đã nói với tôi phải làm gì để chữa lành cho bạn và khiến bạn trở thành một linh hồn tuyệt vời, được chiếu sáng. Bác sĩ nói: Chúa cho bạn và Chúa không cho tôi. Đức Chúa Trời không thể mâu thuẫn với chính Ngài. Đức Chúa Trời là tình yêu và Ngài muốn bạn trọn vẹn và hoàn hảo ngay bây giờ. Kẻ tâm thần đã đưa cho anh ta khẩu súng và anh ta đã đưa người đàn ông này vào trại tâm thần để điều trị. Bác sĩ là một người có đầu óc tâm linh và ông biết rằng ông sẽ cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong bệnh nhân. Sự yêu thương trọn vẹn thì cất bỏ sự sợ hãi. Sách Răng quyển 1 chương 4 mục 18. Tình yêu hợp nhất và tình yêu hàn gắn. Vợ bạn, chồng bạn, con trai bạn và con gái bạn cần cảm thấy được yêu thương, mong muốn và được đánh giá cao và quan trọng trong kế hoạch của mọi việc. Gần đây, một người đàn ông nói với tôi: lý do tôi có nhân tình là vì cô ấy khiến tôi cảm thấy mình rất quan trọng. Cô ấy ngợi khen những thành tích của tôi và nói với tôi rằng tôi tuyệt vời như thế nào, tôi xuất sắc như thế nào, tôi là một nhà trò chuyện tuyệt vời và thông minh và xuất sắc như thế nào trong nghề nghiệp của mình. Cô ấy khiến tôi cảm thấy mình như một vị vua. Tôi hỏi anh ta: thế còn vợ anh thì sao? Cô ấy sinh cho anh 4 đứa con, cô ấy trung thành, tận tụy, chân thành và là một người mẹ tuyệt vời. Đó là sự thật, anh nói. Nhưng tôi chẳng là ai cả khi về nhà, tôi không được sự công nhận. Cô ấy cằn nhằn tôi. Tôi giải thích với anh ấy rằng nhiều phụ nữ cằn nhằn vì họ không được đánh giá cao, chú ý và khen ngợi. Hơn nữa, một người vợ phát hiện ra sự không chung thủy của bạn trong tiềm thức, anh ấy cuối cùng cũng không muốn ly hôn. Và tôi đã đưa cả hai đến với nhau. Họ quyết định rằng tình yêu thực sự ở đó nhưng không hoạt động và không bao giờ công khai bày tỏ. Trong nhiều năm, không ai trong số họ bày tỏ tình yêu với nhau, họ chỉ coi nhau là lẽ đương nhiên. Để gìn giữ cuộc hôn nhân, cả hai bắt đầu quá trình cầu nguyện. Anh với thi thiên thứ 91 mỗi đêm và cô với thi thiên thứ 27 vào mỗi buổi sáng. Cả hai đồng ý tỏa ra tình yêu thương, hòa bình và sự hòa hợp cho nhau thường xuyên và có hệ thống. Mỗi người đồng ý khẳng định trong 5 phút còn lại mỗi ngày: tình yêu của Chúa lấp đầy tâm hồn em, anh yêu em. Và ngược lại, người vợ cũng làm như vậy. Tình yêu kết hợp họ một lần nữa trong một vòng tay thiêng liêng, vì tình yêu là dung môi phổ quát. Chỉ có Đức Chúa Trời và tình yêu của Ngài mới có thể chữa lành vết thương của nhân loại. Tình yêu giải phóng. Thượng Đế là tình yêu và Thượng Đế là sự sống. Cuộc sống này là một và không thể phân chia. Sự sống thể hiện trong và qua tất cả mọi người. Nó là trung tâm của bản thể tôi. Tôi biết rằng ánh sáng xua tan bóng tối. Tình yêu của người lương thiện chiến thắng mọi điều ác. Sự hiểu biết của tôi về sức mạnh của tình yêu đã vượt qua mọi điều kiện tiêu cực bây giờ. Yêu và ghét không thể tồn tại cùng nhau. Bây giờ tôi biết ánh sáng của Chúa lên trên tất cả những suy nghĩ sợ hãi hoặc lo lắng trong tâm trí của tôi và chúng chạy trốn. Bình minh hay ánh sáng của sự thật xuất hiện và những bóng đen, tức là sợ hãi và nghi ngờ, chạy trốn. Tôi biết tình yêu thiêng liêng dõi theo tôi, hướng dẫn tôi và vạch ra con đường cho tôi. Tôi đang mở rộng sang điều thiêng liêng. Bây giờ tôi đang bày tỏ Đức Chúa Trời trong mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của tôi. Bản chất của Đức Chúa Trời là tình yêu. Tôi biết rằng tình yêu hoàn hảo xua tan nỗi sợ hãi. Thiền định, tình yêu và thiện chí làm tôi thịnh vượng. Tất cả các ngươi là anh em, vì một người là cha của các ngươi. Tôi luôn mang đến sự hài hòa, bình yên và vui vẻ trong mọi tình huống và vào tất cả các mối quan hệ cá nhân của tôi. Tôi biết, tin tưởng và khẳng định rằng sự bình an của Đức Chúa Trời ngự trị tối cao trong tâm trí và trái tim của mọi người, trong nhà và cơ sở kinh doanh của tôi. Bất kể vấn đề là gì, tôi luôn duy trì sự bình yên, đĩnh đạc, kiên nhẫn và khôn ngoan. Tôi hoàn toàn và tự do tha thứ cho tất cả mọi người, bất kể họ có thể đã nói hay làm gì. Tôi trút bỏ mọi gánh nặng của mình lên cái tôi của Đức Chúa Trời bên trong. Tôi đi tự do. Đây là một cảm giác kỳ diệu. Tôi biết rằng các phước lành sẽ đến với tôi khi tôi tha thứ. Tôi thấy sự hiện diện của Thiên Thần đứng sau mọi vấn đề hoặc tình huống khó khăn. Tôi biết giải pháp là ở đó và mọi thứ đang diễn ra theo thứ tự linh thiêng. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự hiện diện của Chúa. Nó có bí quyết thành công, trật tự tuyệt đối của thiên đường và trí tuệ tuyệt đối của Ngài đang hành động thông qua tôi bây giờ và mọi lúc. Tôi biết rằng trật tự là luật đầu tiên của thiên đường. Tâm trí của tôi bây giờ đang cố định một cách vui vẻ và kỳ vọng vào sự hoàn hảo. Tôi biết kết quả là giải pháp tất yếu. Câu trả lời của tôi là câu trả lời của Chúa. Nó là thiêng liêng vì đó là giai điệu của Chúa. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 21, sự giàu có của tình yêu. Và tiếp theo sau đây, chúng ta sẽ đến với nội dung của chương 22, chương cuối cùng của cuốn sách Giàu có là quyền của bạn, của tiến sĩ Joseph Murphy. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 22, chương cuối cùng của cuốn sách Giàu có là quyền của bạn, của tiến sĩ Joseph Murphy. Chương 22, kế hoạch trọn đời cho sự giàu có vô hạn. Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông bay qua ở tại cuối cùng biển, tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi, tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi. Sách Thi Thiên, chương 139, mục 10. Bây giờ tôi tràn đầy nhiệt huyết thiêng liêng bởi vì tôi đang ở trong sự hiện diện của thần tính. Tôi đang ở trong sự hiện diện của tất cả quyền năng, trí tuệ, uy nghiêm và tình yêu. Ánh sáng của Chúa soi sáng trí tuệ của tôi. Tâm trí tôi đầy đĩnh đạc, cân bằng và điềm tĩnh. Có một sự điều chỉnh tinh thần hoàn hảo cho tất cả mọi thứ. Tôi bình yên với những suy nghĩ của chính mình. Tôi vui mừng trong công việc của tôi. Nó mang lại cho tôi niềm vui và hạnh phúc. Tôi liên tục vẽ lên kho chứa thánh linh của mình vì nó là sự hiện diện duy nhất và sức mạnh duy nhất. Tâm trí của tôi là tâm trí của Chúa. Tôi đang bình an. Hòa bình và hài hòa trong cuộc sống hàng ngày. Tất cả là hòa bình và hòa hợp trong thế giới của tôi vì Chúa trong tôi là Chúa của hòa bình thắp sáng. Tôi là ý thức của Chúa trong hành động. Tôi luôn bình an. Tâm trí tôi sẵn sàng, thanh thản và bình tĩnh. Trong bầu không khí hòa bình và thiện chí bao quanh tôi cảm thấy có một sức mạnh tiềm tàng sâu xa và tự do khỏi mọi sự sợ hãi. Bây giờ tôi cảm nhận và cảm nhận được tình yêu và vẻ đẹp của sự hiện diện thánh linh của Ngài. Ngày qua ngày, tôi nhận thức rõ hơn về tình yêu của Chúa. Tất cả những gì giả dối đều biến mất. Tôi thấy Chúa được nhân cách hóa trong tất cả mọi người. Tôi biết rằng khi tôi cho phép sự bình yên bên trong này chảy qua con người mình, mọi vấn đề đều được giải quyết. Tôi ở trong Chúa, do đó tôi yên nghỉ trong vòng tay vĩnh viễn của hòa bình. Cuộc sống của tôi là cuộc sống của Chúa. Sự bình an của tôi là sự bình an sâu xa, bất biến của Đức Chúa Trời. Đó là sự bình an của Đức Chúa Trời đã vượt xa mọi sự hiểu biết con người. Để vượt qua nỗi sợ hãi. Không có sợ hãi vì tình yêu hoàn hảo xua tan nỗi sợ hãi. Hôm nay tôi cho phép tình yêu giữ tôi trong sự hòa hợp và hòa bình hoàn hảo với mọi tầng lớp trên thế giới của tôi. Suy nghĩ của tôi là yêu thương, tốt bụng và hài hòa. Tôi cảm nhận được sự hợp nhất của tôi với Chúa vì tôi sống trong Ngài, di chuyển và có bản thể của tôi. Tôi biết rằng tất cả mong muốn của tôi sẽ được thực hiện theo thứ tự hoàn hảo. Tôi tin tưởng luật thiêng liêng bên trong tôi để đưa lý tưởng của tôi thành hiện thực. Chúa làm công việc. Tôi là thuộc linh, vui tươi và hoàn toàn không sợ hãi. Tôi bây giờ được bao quanh bởi sự bình an hoàn hảo của Đức Chúa Trời. Đó là sự bình an của Đức Chúa Trời đã vượt qua mọi sự hiểu biết của con người. Bây giờ tôi đặt tất cả sự chú ý của tôi vào điều mong muốn. Tôi yêu khao khát này và tôi dành cho nó sự quan tâm hết lòng. Tinh thần của tôi được nâng lên thành tâm trạng tự tin và bình yên. Đây là tinh thần của Đức Chúa Trời đang chuyển động trong tôi. Nó mang lại cho tôi cảm giác yên bình, an toàn và nghỉ ngơi. Quả thật, tình yêu hoàn hảo xua tan nỗi sợ hãi. Để khắc phục sự kích ứng trong mọi trường hợp. Kẻ nào chậm nóng giận có thông sáng lớn, nhưng ai hay nóng nảy tôn lên sự điên cuồng. Sách Châm Ngôn chương 14 mục 29. Tôi luôn đĩnh đạc, thanh thản và bình tĩnh. Sự bình an của Chúa tràn ngập tâm trí tôi và cả con người tôi. Tôi thực hành quy tắc vàng và chân thành cầu chúc hòa bình và thiện chí cho tất cả mọi người. Tôi biết rằng tình yêu thương của tất cả những điều tốt đẹp thấm vào tâm trí tôi, loại bỏ tất cả nỗi sợ hãi. Bây giờ tôi đang sống trong niềm vui của những điều tốt đẹp nhất. Tâm trí tôi không còn lo lắng và nghi ngờ. Những lời nói thật của tôi giờ đây đã làm tan biến mọi suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực trong tôi. Tôi tha thứ cho tất cả mọi người. Tôi mở rộng cánh cửa trái tim mình cho Chúa trong sự hiện diện của Ngài. Toàn bộ con người tôi tràn ngập ánh sáng và sự hiểu biết từ bên trong. Những điều vụn vặt của cuộc sống không còn làm tôi khó chịu nữa. Khi tôi sợ hãi, lo lắng và nghi ngờ gõ cửa tôi, niềm tin vào cái thiện, cái đẹp và cái đẹp sẽ mở ra và chẳng có ai ở đó. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi và không có ai khác. Để tìm kiếm sự thanh thản trong mọi điều kiện. Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Sách Thi Thiên chương 91 mục 1. Tôi ở nơi bí mật của nơi cao nhất. Đây là suy nghĩ của riêng tôi. Tất cả những suy nghĩ mà tôi thỏa mãn đều phù hợp với sự hòa hợp, hòa bình và thiện chí. Tâm trí của tôi là nơi ở của hạnh phúc, niềm vui và cảm giác an toàn sâu sắc. Tất cả những suy nghĩ đi vào tâm trí tôi đều góp phần vào niềm vui, sự bình an và phúc lợi chung của tôi. Tôi sống di chuyển và có bản thể của tôi trong bầu không khí của sự tương giao tốt đẹp, tình yêu thương và sự hiệp nhất. Tất cả những người ở trong tâm trí tôi đều là con cái của Chúa. Tôi cảm thấy bình yên trong tâm trí của mình với tất cả các thành viên trong gia đình tôi và tất cả nhân loại. Điều tốt lành mà tôi ước cho chính mình, tôi mong muốn cho tất cả mọi người. Tôi đang sống trong nhà của Đức Chúa Trời bây giờ. Tôi yêu cầu hòa bình và hạnh phúc vì tôi biết tôi ở trong ngôi nhà của Chúa mãi mãi. Để đạt được trí óc cân bằng cho các quyết định khôn ngoan và thông minh, người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn vì người nhờ cậy Ngài. Sách Ê-sai chương 26 mục 3. Tôi biết rằng những khao khát nội tâm của trái tim tôi đến từ Đức Chúa Trời bên trong tôi. Chúa muốn tôi hạnh phúc. Ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho tôi là sự sống, tình yêu, sự thật và vẻ đẹp. Tôi tinh thần chấp nhận điều tốt của mình bây giờ và tôi trở thành một kênh hoàn hảo, thiêng liêng. Tôi đến với sự hiện diện của Ngài, tôi bước vào phán xét của Ngài với sự ngợi khen, tôi vui vẻ và hạnh phúc, tôi sống khỏe mạnh và sẵn sàng. Giọng nói vẫn nhỏ nhẹ thì thầm vào tai tôi, tiết lộ cho tôi câu trả lời hoàn hảo của mình. Tôi là một biểu hiện của Chúa, tôi luôn ở đúng vị trí của mình để làm công việc mà tôi yêu thích. Tôi từ chối chấp nhận ý kiến của con người là sự thật. Bây giờ, tôi quay vào bên trong và tôi cảm nhận được nhịp điệu của Thánh Linh. Tôi nghe giai điệu của Chúa thì thầm thông điệp tình yêu của nó với tôi. Tâm trí của tôi là tâm trí của Chúa và tôi luôn phản ánh sự khôn ngoan của Ngài và trí tuệ linh thiêng. Bộ não của tôi tượng trưng cho khả năng suy nghĩ sáng suốt và tinh thần của tôi. Những ý tưởng nảy ra trong đầu tôi với trình tự hoàn hảo. Tôi luôn sẵn sàng cân bằng, thanh thản và thông minh, vì tôi biết rằng Đức Chúa Trời sẽ luôn bày tỏ cho tôi giải pháp hoàn hảo cho mọi nhu cầu của tôi. Để vượt qua trở ngại cho cuộc sống giàu có hơn. Bây giờ tôi đã buông bỏ mọi thứ, tôi bước vào nhận thức của hòa bình, hòa hợp và niềm vui. Đức Chúa Trời là tất cả, trên tất cả, qua tất cả và trong tất cả. Tôi dẫn dắt cuộc đời chiến thắng bởi vì tôi biết rằng tình yêu thiêng liêng hướng dẫn, chỉ dẫn, nâng đỡ và chữa lành cho tôi. Sự hiện diện vô nhiễm nguyên tội của Đức Chúa Trời ở ngay trung tâm của con người tôi. Bây giờ nó được thể hiện trong mọi nguyên tử của cơ thể. Không thể có sự chậm trễ, trở ngại hay cản trở. Để hiện thực hóa ước muốn của trái tim tôi, quyền năng toàn năng của Đức Chúa Trời hiện đang thay mặt tôi. Tôi biết mình muốn gì, mong muốn của tôi là rõ ràng và dứt khoát. Tôi chấp nhận nó hoàn toàn trong tâm trí của tôi. Tôi vẫn trung thành đến cùng. Tôi đã đi vào bên trong im lặng khi biết rằng lời cầu nguyện của tôi được đáp lại và tâm trí tôi bình an. Tự do thiêng liêng. Bấy giờ ngài phán cùng người Giuđa đã tin ngài rằng: nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta thì thật là môn đồ ta, các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Sách Răng chương 8 mục 31-32. Tôi biết sự thật, và sự thật là việc nhận ra ước muốn của mình sẽ giải phóng tôi khỏi mọi cảm giác trói buộc. Tôi chấp nhận tự do của mình. Tôi biết nó đã được thiết lập trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Tôi biết rằng tất cả mọi thứ trong thế giới của tôi đều là những dự báo về thái độ bên trong đang biến đổi tâm trí của tôi bằng cách tập trung vào những gì mà mọi thứ luôn luôn là sự thật, đáng yêu, cao quý và giống như Chúa. Tôi tự nhận thấy mình bây giờ đang sở hữu tất cả những điều tốt đẹp của cuộc sống, chẳng hạn như hòa bình, hòa thuận, sức khỏe và hạnh phúc. Sự suy ngẫm của tôi tăng lên đến mức chấp nhận được. Tôi hoàn toàn chấp nhận ước muốn của trái tim mình. Chúa là sự hiện diện duy nhất. Bây giờ tôi đang bày tỏ sự trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Tôi thanh thản, bình an trong ngôi nhà, trái tim tôi và trong mọi công việc của tôi. Cầu nguyện cho hòa bình. Hòa bình bắt đầu với tôi. Sự bình an của Chúa tràn ngập tâm trí tôi. Tinh thần thiện chí truyền đi từ tôi đến tất cả nhân loại. Chúa ở khắp mọi nơi và lấp đầy trái tim của tất cả mọi người. Trong sự thật tuyệt đối, tất cả con người bây giờ đều hoàn hảo về mặt tâm linh. Họ đang bày tỏ những phẩm chất và thuộc tính của Đức Chúa Trời. Những phẩm chất và thuộc tính này là tình yêu, ánh sáng, sự thật và vẻ đẹp. Không có quốc gia riêng biệt, tất cả con người thuộc về một quốc gia. Một quốc gia đó là vương quốc của Chúa. Một quốc gia là một nơi ở. Tôi ở trong nơi bí mật của Đấng Tối Cao. Tôi đi và nói chuyện với Chúa. Tất cả mọi người ở khắp mọi nơi cũng vậy. Chỉ có một gia đình thiêng liêng, và đó là nhân loại. Không có biên giới hay rào cản giữa các quốc gia, bởi vì Đức Chúa Trời là một. Đức Chúa Trời là không thể phân chia. Đức Chúa Trời không thể bị chia rẽ, chống lại chính Ngài. Tình yêu Thiên Chúa tràn ngập tâm hồn mọi người ở khắp mọi nơi. Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Ngài cai trị và hướng dẫn mọi quốc gia. Ngài truyền cảm hứng cho các nhà lãnh đạo của chúng ta và các nhà lãnh đạo của tất cả các quốc gia làm theo ý muốn của Ngài và ý chỉ của Ngài. Sự bình an của Đức Chúa Trời cứ vượt qua mọi sự hiểu biết, lấp đầy tâm trí tôi và tâm trí của tất cả mọi người trên khắp vũ trụ. Cảm ơn Chúa về sự bình an của Ngài. Điều đó được thực hiện. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 22 Kế hoạch trọn đời cho sự giàu có vô hạn. Và nội dung của chương này cũng đã khép lại cuốn sách Giàu có là quyền của bạn của tiến sĩ Joseph Murphy. Quý thính giả và các bạn thân mến, Việt Dũng và Sách Nói VN kính chúc quý thính giả và các bạn những lời chúc tốt đẹp nhất, thành công, hạnh phúc và giàu có viên mãn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những cuốn sách tiếp theo. Trân trọng cảm ơn.